loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 145, Thư sinh và phản tướng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến trong trải hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập trước thì Hoàng Chi Chu đã lộ diện và đã hội họp cùng với Tiểu Cậu Phúc, Phạm Cốc cùng với Nghĩa Quân Hiệp Nhi thì đang gây ra náo loạn ở trong nội địa phía nam của Bắc Du, và Liễu Trầm thì đang tiêu diệt cánh quân này. Cùng với đó thì Thường Thắng và Vu Văn đang chuẩn bị có một trận đại chiến cuối cùng ở cố đô Trường Dương, không phải, ở ở vương đô Tây Thục. Và các lộ quân thì vẫn chưa biết như thế nào, nhưng từ Thục Vương sau khi biết được Thường Thắng không có ở ở dưới chân của cái thành Bàn Hổ, ở thành Uy Vũ, thì Từ Mục đã đại phá Bắc Đường Tú. Và bây giờ, chiến tranh sẽ được đẩy đến một mức cao trào hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1431, xe lăn gỗ, áo bào và văn sĩ. Đến gần thành đô, ngẩng đầu, nhìn đường nét vương thành Tây Thục, Thường Thắng do dự một lát, lại một lần nữa mở miệng. Diêm Phích, thật sự không có tình báo của tên què sao? Đại quân sư, quả thật không có. Thiết Hình Đại không thể dò ra được chỗ của ở của tên què. Thường Thắng gật đầu. Bất kể thân ở nơi đâu, điều hắn luôn không yên lòng nhất chính là tên què Tây Thục. Ngọn núi cao không thể vượt qua này trước nay vẫn là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ với tình cảnh này, tên què sẽ không đến kịp. Đại quân sư, có chút không ổn. Đúng lúc Thường Thắng đang suy nghĩ, thì lúc này một tỳ tướng lo lắng đi tới. Trình Thám phải đi cho đến thành đô, đã gặp phải phục kích của quân Thục, tử thương thảm trọng nên đành phải rút lui. Tiểu quân sư, theo lý mà nói, thành đô là dương thành của quân Thục, chắc chắn phòng thủ trùng trùng, thuộc hạ lúc trước đã nghĩ rằng nên phải đi nhiều người hơn. Người không hiểu, Thường Thắng lắc đầu. Vì tính toán thế này, ta là đã đoán ra một số chuyện. Ví dụ như, dù dằn rõ ràng, biết không đủ để phòng thủ, nhưng vẫn muốn chiến thắng, nên hẳn sẽ dùng phương pháp khác, dù ta vào ổ mai phục. Hắn đoán ý ta, ta chẳng phải cũng đang phòng bị hắn sao? So với tên què mà nói, Vu Văn tuy xem là đại tài, nhưng vẫn còn một phần thiếu sót. Thường Thắng dừng lời, ngẩng ánh mắt lên, tiếp tục đánh giá. Cự thành thành đô không xa trước mặt. Nếu đặt vào trước kia, hắn có lẽ phải cẩn thận hơn một chút, sẽ không lấy hạt dẻ trong lửa như thế này. Nhưng thất bại trong việc chiếm thành thành đô, quân Thục lại dùng cái vườn khóc nhà trống. Lục hắn cố thủ trên dãy núi Nam Lâm, đã bắt đầu giết ngựa làm lương thực rồi. Không đi đến Nam Hải thì chỉ có thể tìm một nơi giấu lương thực mà chiếm, để đại quân khôi phục chiến lực đỉnh thịnh nhất. Thành đô có mai phục, nhưng cự thành thế này, dù Vu Văn có bố trí cục diện, nhưng người xưa vẫn hay nói, trong hàng hổ vẫn sẽ có hổ con. Chưa kể, nếu sau này có thể dựa vào thành đô cố thủ, dựa vào vạn lão binh cũng đủ để chống đỡ một khoảng thời gian rất lâu. Vu Văn đang đánh cược, hắn nào đâu không phải. Chẳng qua xem bố cục của ai cao tay hơn, là quân sư nửa giang sơn Bắc Du, lòng tin đánh bại Vu Văn hắn vẫn có. Truyền lệnh, không cần để ý, trước tiên thẳng tiến đến ngoài thành đô. Nghĩ đến cùng, Thường Thắng trầm giọng hạ lệnh. Phục binh để lại có thể chặn trinh sát Bắc Vu một khoảng thời gian, nhưng dựa vào bản lĩnh của Thường Thắng, rất nhanh sẽ phát hiện manh mối. Vu Văn cưỡi ngựa đuổi theo phía sau, giọng khàn khàn mở miệng. Thượng tướng quân, nếu Thường Thắng phát hiện không ổn, e rằng đại sự khó thành. Lý Liễu suy nghĩ rồi nói. Tự nhiên là vậy. Vu Văn gật đầu, lại đột nhiên cười một tiếng. Nếu bình thường đám người chúng ta cộng lại đều không thắng được kế mưu của Thượng Thắng, nhưng trong lúc này có một người là đủ. Ý của Thượng tướng quân là tiểu quân sư Đông Phương Kính, lẽ nào nói tiểu quân sư đã về Thục Châu rồi? Lý Liễu mở miệng, sắc mặt trở nên vui mừng khôn xiết. Nếu tiểu quân sư ở đây, căn bản không sợ Thường Thắng. Tử Đường, người đoán xem. Thuộc hạ làm sao đoán ra được, tiểu quân sư là người thần bí khó lường. Hơn nữa, theo lộ trình mà nói, tiểu quân sư lúc trước còn ở trên tiền tuyến. Vu Văn lại cười một tiếng. Trận diệu cục này không phải công lao của một mình ta, mà là Triệu Phi cùng ta bàn bạc, hợp mưu kế của mọi người chúng ta mới có thể giữ chân Thường Thắng. Tử Đường, ngươi cứ chờ xem, hắn sẽ vào thành đô. Thượng tướng quân, nếu vào rồi thì sẽ thế nào? Thành đô là Dương Thành Tây Thục ta, khoảng cách bề ngang cực trọng. Nếu thảo luận về tao ngộ chiến ngoài đồng trống, Thường Thắng sẽ rất khó chơi. Nhưng nếu là giả chiến thành đô, trước tiên có bố trí cầm bẫy mai phục, lại thêm quân thuộc ta quen thuộc các loại kiến trúc thành trì, cộng thêm binh sĩ gấp 2-3 lần quân địch, có thể chiến đấu trong ngõ hẻm, dựa vào đêm tối đánh bại Bắc Vu. Chỉ cần Thường Thắng từ Nam Thành mà công, thì coi như đã vào trong chùm của Tây Thục ta. Lấy sở trường của ta đánh sở đoạn của địch mới là lương cờ đại thắng. Thảo là lúc trước đã điều hết bá tánh trong ngoài thành rồi. Lý Liễu nghe xong nghiêm túc hướng về phía Vu Văn ôm quyền một cái. Dù dặn tắc tướng quân, không hổ là thượng tướng quân Tây Thục ta. Vu Văn gắn gượng thân mình cũng ôm quyền. Thường Thắng tính tình cẩn trọng khác thường, nhưng lúc trước ta đã nói, sau khi cùng Triệu Phi bàn bạc xong, chỉ cần một kế là có thể ép hắn Thường Thắng vào thành thành đô. Trời sắp vào hoàng hôn, Lý Liễu không hề phát hiện sắc mặt Vu Văn trước mặt đã ngày càng tái nhợt, ngay cả sức lực nói chuyện cũng có chút đứt quãng rồi. Giữa hoàng hôn, màu đỏ máu của Tạ Dương chiếu lên cả người Thường Thắng, phủ lên một gam màu đáng sợ. Chạy tới thành đô không phải là tự đại, mà là hắn có lòng tin phá được mai phục của Vu Văn, thuận thế chiếm cứ thành đô. Tiêu quân sư đến Nam Môn thành đô rồi. Thường Thắng suy nghĩ một lát, lại im lặng một hồi rồi mở miệng. Không nên đi Nam Môn, tập hợp binh mã, một mặt tăng cường nhân thủ dò xét, một mặt dòng đến Tây Môn. Tiểu quân sư, đây lại là gì sao? Diêm Phích chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung rồi. Chúng ta hành quân đường dài, chắc chắn sẽ có chút mệt mỏi, mà Nam Môn lại cách gần nhất, nói theo lẽ thường là sẽ lựa chọn công đầu tiên. Tao lo lắng Vu Văn sẽ tính toán đến những điều này, không bằng thay đổi cổng thành sẽ ổn thỏa hơn một chút. Không hiểu vì sao ta luôn cảm thấy không chỉ là Vu Văn, trong quân thuộc còn có Trí Giả. Tiểu quân sư, chẳng lẽ tên què quậy dậy rồi? Thường Thắng dừng lại một chút không trả lời, ngược lại đổi giọng điệu. Lát nữa sẽ vào đêm, ban đêm sợ nhất địch quân kỳ tập, các ngươi không được sơ suất. Hai cánh trái phải lấy Thuận Doanh làm đầu. Thường Thắng lại bổ sung một câu. Lời Thường Thắng vừa dứt, sắc trời đã ngày càng tối. Lão binh Bắc Vu vòng đến Tây Môn với sự dẫn dắt của Thường Thắng rất có trật tự, không ngừng lưu ý sự truy kích phía sau và mai phục của quân thuộc gần đó. Thường Thắng ánh mắt trầm tĩnh, không ngừng nhìn quanh, như hắn vẫn luôn nghĩ điều hắn lo lắng nhất chính là tên què Đông Phương Kính. Hắn chỉ hy vọng ván cược này của mình không sai. Đúng lúc đại quân Bắc Vu vừa mới hành quân không bao lâu, bất thình lình thế giới vốn tĩnh lặng chết chóc lại đột ngột vang lên tiếng trống trận. Binh lính Bắc Vu đang hành quân đều kinh hãi, sắc mặt khựng lại. Trần ái người Thục Châu, mời Phục Long đi chết. Chẳng bao lâu, một tiếng hô giận dữ của tướng Thục vang lên, sau lưng tướng Thục, trong rừng cây thấp thoáng bóng người lay động. Hiệu quý Tây Thục, thẩm tựu mời quân sư bắt vô đi chết. Trong bóng tối, một hướng khác lại có tiếng hồ vang lên. Thượng tướng quân Tây Thục Du Văn, cung kính quân sư Thường Thắng đi chết. Chẳng bao lâu, Vu Văn chạy tới, cũng mở miệng giữa màn đêm, lấy thành đô làm phương hướng, bốn phương tám hướng đều là tiếng trống trận của quân Thục. Đại quân Thục từ đâu tới? Thường Thắng nhíu mày. Tiêu quân sư là mai phục của quân Thục. Thường Thắng nghe mà im lặng không nói, rồi lại ngẩng đầu lên, mặt mang vẻ bất an, nhìn thấy trận quân Thục xung quanh. Nhìn hồi lâu, phát hiện không có sự tồn tại của người kia, trên mặt hắn lộ ra một tiếng cười nhạt. Giao tranh một trận cũng không sao, dù sao. Tiểu quân sư! Lúc Thường Thắng đang suy nghĩ, Diêm Phích đột nhiên kinh hãi kêu lên. Nhìn theo hướng Diêm Phích đang chỉ, Thường Thắng ngẩng đầu, gương mặt dần trở nên trắng bệch. Dưới sắc trời nhá nhèm tối của hoàng hôn, có một bóng người ngồi trên xe lăn gỗ, mình khoác một chiếc áo bào văn sĩ, đang ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Chương 1432, sai lầm của Thường Thắng. Không thể nào! Dưới sắc trời nhá nhèm tối, Thường Thắng lần đầu tiên thất thanh hét lên. Ngàn tính vạn tính lại không ngờ tới tên què Đông Phương Kính mà Thiết Hình Đại vẫn luôn không dò ra được hành tung thật sự đã đến thành đô. Nếu như nói dù chỉ một lần, chỉ cần đúng một lần hắn nhận được tin tức tên què còn ở tiền tuyến, giờ khắc này hắn đã không dám đánh cược tất cả thêm lần nào nữa. Nhưng không, hành tung Đông Phương Kính mà hắn ngày ngóng đêm trông giống như đã biến mất, cho đến lúc này bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình Thường Thắng rung lên. Tiêu quân sư, bốn phương tám hướng đều là diện quân Tây Thục. Thường Thắng nhắm mắt rồi lại ngẩng đầu lên, vội vàng liếc nhìn xe lăn gỗ và chiếc áo bào văn sĩ, gần như không chút do dự. Hắn nghiến răng, giọng nói mang theo một sự bất lực. Vào thành trước đã. Ngoài thành, nếu đều là bố cục của tên què, vậy thì sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội vòng tránh hay chạy trốn nào. Sinh cơ cuối cùng chỉ có thể là vào thành trước, tạm thời tránh né sự truy kích của quân Thục. Thân hình Thường Thắng lão đảo, tiếng ho khan ngày càng lớn. Từ lúc bắt đầu kỳ tập vào Thục, điều hắn để tâm nhất chính là sự tồn tại của tên què Đông Phương Kính. Ngọn núi cao không thể vượt qua này cuối cùng lại đè nặng lên người hắn. Gió chiều đột nhiên thổi mạnh, hơn một vạn lão binh Bắc Du giữa sắc trời nhá nhèm tối với mệnh lệnh của Thường Thắng dùng thời gian nhanh nhất vào thành đô. Sau lưng bọn họ, tiếng hô của quân Thục bốn phương tám hướng vẫn không ngừng vang lên. Bên ngoài thành đô, bản trận đại quân Tây Thục, Triệu Phỉ ngồi trên xe lăn gỗ, sau khi thấy Thường Thắng dẫn người vào thành, khó khăn lắm mới thở phào một hơi. Lúc Thường Thắng nhìn tới, nàng trong lòng lo lắng vô cùng, suýt nữa để lộ sơ hở, may mà chống đỡ được. Triệu Phỉ, không sao chứ? Vu Văn đi tới, lo lắng mở miệng. Không sao, Thượng tướng quân, đúng như chúng ta mong muốn, Thường Thắng đã giao thành, tiếp theo liền đến lượt Thượng tướng quân ra tay rồi. Vu Văn trịnh trọng gật đầu. Kế này không phải do Triệu Phỉ và hắn nghĩ ra, mà là tiểu quân sư phải tầm phúc vào Thục. Vị ấy đề xuất ý tưởng dùng giả thân chấn nhiếp Thường Thắng. Tiểu quân sư vẫn luôn không bại lộ trí, để Thường Thắng nghi thần giả quỷ, không ngừng đoán mò, chính là vì màn kịch này. Giọng nói Vu Văn đầy vẻ kính phục. Các tướng bên cạnh, bao gồm Lý Liễu, Trần Phú và những người này cũng đều kinh ngạc vô cùng. Dù không ở thành đô, nhưng khả năng thần cơ dự toán cùng nắm bắt tình thế của tiểu quân sư quả thực là yêu trí vô cùng. Các vị, tiếp theo đến lượt chúng ta lên trạng rồi. Vu Văn từ biệt Triệu Phỉ, xoay người lại. Trong gió đêm, hắn kề một tiếng rút trường đao ra. Cứ như đã bàn bạc lúc trước, chẳng bao lâu nữa thành đô sẽ hoàn toàn đóng chặt thành. Những người chúng ta đây sẽ dựa vào tòa Dương Thành Tây Thục này chiến đấu tại các ngõ hẻm trong đêm, đánh bại Bắc Du Thường Thắng. Lần này tuyệt đối đừng để Thường Thắng chạy thoát nữa. Không giấu gì các vị, trong thành cũng còn không ít bá tánh, nhưng những bá tánh này đều là tự nguyện ở lại, sẽ hợp thành nghĩa quân giúp đỡ chặn đánh quân Bắc Du. Du Văn, ta cùng tỉnh các chỉ rút đau. Rút đau! Lý Liễu tức giận hét lớn, theo đó rút bội đao ra. Sau đó là Trần Phú, Loan phủ phu nhân, đông đảo tỳ tướng Tây Thục, trong đó thậm chí còn có 4 năm tài tuấn tướng Quan Đường. Thường Thắng trận vào Thục này, không biết bao nhiêu trùng cốt người Thục đã chôn nơi núi xanh, bây giờ chính là đại hảo thời cơ báo thù. Vào thành, sau khi đóng cổng liền đánh nát tại cửa thành. Chúng ta dù không thắng cũng phải cùng quân Bắc Du đồng quy vô tận. Tuy không phải tinh nhuệ, nhưng đã trải qua từng trận chém giết ở Thục Châu, nghĩa quân sau lưng Vu Văn đều bắt đầu chiến ý tràn đầy, mỗi người giơ vũ khí lên, rầm rộ từ cổng thành giết vào. Nhớ kỹ, khi vào thành đầu tiên phải đánh nát tờ kéo cửa. Chúng ta dù là chết cũng có thể dày khốn Thường Thắng trong thành. Với sự cổ vũ của Vu Văn, quân sĩ Thục vào thành đều gầm lên giận dữ. Giết! Trong gió đêm, Thường Thắng ho khan dữ dội. Tưởng Nhàn bên cạnh không màng bào giáp trên người hắn, vội vàng lấy áo khoác choàng giúp khoác lên. Thường Thắng xua tay, vẫn đang không ngừng hạ lệnh cho người đi dò xét tình hình bên trong thành đô. Tề quân sư, quân Thục đã vào thành từ phía sau rồi. Ngoài ra gần 5 môn thành đô đều bị xe dán chất đá chặn lại rồi. Sắc mặt Thường Thắng hơi khựng lại, rồi thân hình loạn choạng, cả người đột nhiên bị thương không thôi, đưa tay che miệng ho khan, đầu đớn không thôi. Ta trúng kế rồi. Tề quân sư, tên què biết ta đang nghe là vẫn luôn ẩn nấp không ra, không lộ hành tung. Làm vậy chính là để ở thành đô diễn màn kịch hay này. Thường Tử Du lại bị một giả thần kinh động đến hoảng hốt không chọn đường. Thường Thắng ngẩng đầu nhắm mắt, vẻ bị thương trên gương mặt khiến hắn phảng phất già đi rất nhiều, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng hồi phục lại, không ngừng nhìn tình hình xung quanh, cố gắng từ trong cái lụp vò lớn này tìm đường sống. Nhưng đúng lúc này, trong bóng tối có nỏ tiện bắn tới, 10 mấy binh sĩ phía trước bản trận lập tức bị bắn ngã xuống đất. Giàn trận! Diêm Phích đại kinh, vội vàng rút đao, tức giận hét lớn. Đợi ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết từ lúc nào đã có từng hàng quân Thục xuất hiện trên tường thành, đang giương nỏ lên lãnh lùng nhắm vào bọn họ. Giết cho Nam Môn! Thường Thắng trầm giọng hạ lệnh. Nhưng đúng lúc này, Nam Môn cách đó không xa lập tức tràn vào đại quân quân Thục đông đảo. Chẳng bao lâu, chỉ đợi Nam Môn vừa đóng lại, 2 tòa tời kéo cổng thành nhanh chóng bị quân Thục đánh nát. Thường Thắng cúi đầu khó khăn dụi dụi mắt. Truyền lệnh toàn quân lùi về hướng trong thành, nhớ kỹ không được tiếp cận tường thành. Tiên quân sư, nơi phía nam thành 3 tánh Thục đã đốt lửa thành thế, chúng ta không lỡ lùi về vị trí trong thành. Thường Thắng cười cay đắng. Nếu không đoán sai, vị thượng tướng quân Vu Văn kia là muốn giữ hắn ở lại thành đô rồi. Ước nguyện công thành đô lần nữa lại khiến hắn lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Không ổn, quân Thục giết tới rồi! Một tỳ tướng Bắc Du kinh hãi hét lên. Giữa bầu trời đêm, hỏa tiễn của quân Thục đã từ 4 phương 8 hướng ném tới, khói đặc bốc lên từ mặt đất, lập tức làm cay xè mỗi người. Giết! Vu Văn chạy mấy bước lại tự loạn choạn dừng lại, cho đến cuối cùng hắn gắng gượng thân mình cùng binh sĩ giơ đao lên hướng về phía quân Bắc Du mà lao tới. Thế lửa nổi lên 4 phía xung quanh, dưới ánh lửa hừng hực chiếu đỏ gương mặt vốn tái nhợt của Vu Văn. Vu Văn chỉ cảm thấy mắt ngày càng hoa, ngay cả nhìn đồ vật cũng đã mơ hồ, dù vậy vẫn không hề lùi bước, vung đao lên dưới sự vây quanh của thân vệ, từng bước ép sát bản trận của Thường Thắng. Chẳng bao lâu, 2 cánh đại quân bị vây trong thành không còn cơ hội lùi lại nữa, chỉ đành giáp lá cà chém giết. Giữa lúc chém giết, có tên của quân Bắc Du cực kỳ giảo hoạt cắm vào thân thể hắn. Vu Văn không hề ngã xuống, ngửa đầu lên gầm lên một tiếng hổ gầm, chấn động đến nỗi binh sĩ Bắc Du xung quanh sắc mặt không ngừng kinh biến. Vu Văn tất ta đây chính là Tây Thục đệ nhất thượng tướng rồi. Chương 1433, Kim Đao Vệ Vu Văn cáo lão hoàng lương. Chưa đến 1 canh giờ, ở khu vực nam thành thành đô đã là một vùng máu tanh, ánh lửa chiếu rọi, còn có những gương mặt tái nhợt không ngừng ngã xuống. Thường Thắng được bảo vệ trong bản trận, nhìn quân Thục không ngừng xung sát tới đã hiểu ra điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề hạ lệnh để binh sĩ dưới trướng chia ra, tránh rơi vào tình thế bị giáp công từng nhóm. Chỉ tiếc là vị thượng tướng Tây Thục Phù Văn kia với sự chỉ huy không ngừng đã từ từ chia cắt đại trận Bắc Du. Các tỳ tướng Bắc Du ở mấy hướng vừa đánh vừa lui đã vào trong các ngõ hẻm Nam Thành. Thường Thắng trong lòng đau khổ, trận chém giết này Phù Văn đã bất chấp tổn thất và sinh tử, liều mạng muốn giữ hắn lại đây. Tiểu quân sư, quân Thục sắp chạy tới rồi. Thường Thắng im lặng xoay người. Với cục diện này, quân Thục lại dựa vào địa hình xung sát, triệt để các trời đã trận phòng thủ. Bình thế vừa tan rã, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bất đắc dĩ, Thường Thắng sau khi do dự đã lựa chọn đại quân hội hợp cùng các doanh binh khác bị đánh tan, rời khỏi khu đất trọng gần phía nam. Vu Văn chống đầu đã có chút đứng không vững. Hắn nhìn quân Bắc Du trước mặt hoàn toàn rơi vào khốn cảnh. Cách một hồi sau, cả người ngửa đầu lên cười lớn. Thượng tướng quân, Lý quân sư tới rồi. Vu Văn cúi đầu ôm quyền và Lý Liễu vừa đi tới. Lý Liễu mơ hồ đoán ra điều gì đó, vành mắt lập tức đỏ hoe. Tử Đường, người nhớ kỹ, nếu ta chống đỡ không nổi nữa, người lấy hổ phù của ta, đại quân sẽ do người dẫn dắt, phải triệt để chặn giết Thường Thắng. Về tâm tư của Thường Thắng chắc chắn là muốn chạy đến vị trí an toàn, nhưng ở Nam Thành ta đã để lại nhiều chỗ mai phục, người chỉ cần tìm cách chặn đánh hắn, khiến hắn bị dày chết trong thành. Đừng quên, trong thành ô này, những đồng đội tử trận lúc trước đều đang nhìn tôi và ta. Thượng tướng quân, hay là đi nghỉ ngơi một lát trước. Phù Vàng lắc đầu. Nếu ngồi rồi chết đi, ta sẽ cảm thấy không cam lòng. Thân thể ta vẫn còn sức lực, giết thêm hai ba tên giặc nữa xuống Hoàng Tuyền cũng có thể vui vẻ hơn một chút. Lý Liễu nghe mà khóc không thành tiếng. Dù giữa màn đêm, nhưng dựa vào ánh lửa chiếu rồi, hắn vẫn có thể nhìn rõ thượng tướng quân trước mặt. Gương mặt xanh mét kia còn có hốc mắt trũng sâu. Tử Đường đừng khóc, cứ đợi ta 18 năm, ta sẽ lại về Thục làm một hảo hán. Tử Đường, nhờ cậy cả vào ngươi. Thượng tướng quân yên tâm, Tử Đường nếu không chết, nhất định sẽ giữ chặt Thường Thắng tới thành đô. Tốt, không hổ là tiểu kỳ lân của Tây Thục ta. Vu Văn lại cười lên, loạn choạng lại giơ đao lên. Gương mặt kia giữa ánh lửa chập chờn lại không chút sợ hãi, khiến Lý Liễu nửa đời về sau còn nhớ mãi. Bắt sống Bắc Du Thường Thắng! Dường như dùng hết sức lực thân thể còn lại, Vu Văn giơ đao hồ lớn. Bốn phương tám hướng, quân Thục không ngừng tụ tập lại, thậm chí bá tánh trong thành cũng theo đó hô vang lên. Khoảng thời gian này, Thục Châu vẫn luôn bị bao phủ với bình uy của Thường Thắng. Cho đến bây giờ, có sự dẫn dắt của Thượng tướng quân, bọn họ cuối cùng cũng đi đến bước này, vây khốn Thường Thắng vào trong chùm như con dê đợi làm thịt. Bên ngoài thành đô, Thanh Sơn phía tây nam, vô số bá tánh Tây Thục, giặc giếu gia đình đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thành đô phía xa đang bị bao phủ trong khói lửa và máu tanh. Tôn Huân Hộ tổng bá tánh chỉ dẫn theo hơn ngàn quận binh cũng nhìn về phía thành đô, trên mặt có nỗi bị thương không nói nên lời. Thần y Trần Thước đi theo ra khỏi thành đã nói thượng tướng quân Phù Văn dùng thuốc thang không còn hiệu quả, cả người sẽ khô kiệt mà chết. Nhưng lúc sắp chết, Phù Văn cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng, đem Thường Thắng dẫn vào khốn cục. Thượng tướng quân của ta ơi! Tùng Huân cuối cùng cũng không nhịn được, không màng thân phận của mình, giữa ánh nhìn của bá tánh lập tức bật khóc. Trần Thước đứng một bên trung chảy nhắm mắt lại. Trận kỳ tập này của Bắc Du, dù Thục Châu thắng cũng sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí vị thượng tướng quân Tây Thục kia không bao giờ trở về được nữa, không bao giờ có thể cùng bọn họ uống rượu được nữa. Vương Vịnh, Vương Phi Khương Thái Vi, Lý Tiểu Uyển, còn có thiếu chủ Từ Kiều đều cũng mắt đỏ hoe nhìn về trận lửa lớn và khói lửa bốc lên từ thành đô. Thiếu chủ Từ Kiều lập tức quỳ xuống hướng về thành đô. Phía sau, vạn ngàn lão nhược phụ, phụ nhân Tây Thục cũng theo đó cùng quỳ xuống. Tại tòa cử thành đó, bọn họ đã mất đi quá nhiều anh hùng. Không một người lùi bước, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, che chắn trước mặt bọn họ. kính trung hồn Tây Thục ta. Tây Thục ta, thề thành đại nghiệp ngàn đời. Giết! Trên đường phố chèn chúc, trong ngõ hẻm chật hẹp, khắp nơi đều là tiếng chém giết của quân Thục. Thậm chí, trên mái ngói, còn có phục quân leo lên. Luôn nhận lúc quân Bắc Du không chú ý, nhanh chóng bắn ngã mười mấy người. Trên đường lớn, hơn trăm binh sĩ Bắc Du lập tức rơi vào trong hố bẫy, bị quân Thục đuổi theo tới, nhanh chóng giơ trường thương, đâm chết. Ném lửa! Lý Liễu đi đầu tức giận hét lớn. Ở góc kính đáo, hơn trăm binh sĩ lập tức hiện thân, đem bình dầu hỏa ném vào trong trận địch. Mãi ngõ phía bên kia cũng có hơn trăm quân Thục cùng nhau lắp tên lửa bọc quả dầu, hướng về phía bình dầu hỏa mà bắn. Chẳng bao lâu, lại một trận lửa lớn trong quân Bắc Du bùng cháy lên. Đừng loạn, tránh thấy lửa, toàn quân kết trận, chúng ta chạy thoát khỏi thành đô. Giọng Diêm Phích đã trở nên khàn đặc vô cùng. Bảo vệ tiểu quân sư! Vị thủ lĩnh Thiết Hình Đại trung nghĩa nhất bên cạnh Thường Thắng vào thời khắc nguy nan vẫn siết chặt đao bảo vệ chủ tử của mình. Dựa vào địa thế, quân Thục không ngừng phục kích đã khiến quân thế Bắc Du trở nên ngày càng hỗn loạn. Thường Thắng khó khăn ngẩng đầu, không hề do dự quá lâu. Diêm Phích phái người truyền lệnh men theo đường lớn giết đến cổng Nam, không được phân tán, đừng vào ngõ hẻm nữa. Tiểu quân sư có lệnh, dọc theo đường lớn giết ra ngoài. Vô tướng quân, vô tướng quân, tỉnh tỉnh, Mặc Dù Thường Thắng đã chạy không thoát nữa rồi. Một binh sĩ cao lớn đem vu văn đã hấp hối, cả người cõng trên lưng. Dù vậy, trường đao trong tay vu văn vẫn không hề buông ra. Hai bên trái phải còn có mười mấy hộ vệ đi theo, đồng loạt mắt đỏ hoe. Trên lưng binh sĩ, vu văn khó khăn ngẩng đầu lên, nói năng bất lợi, chỉ có thể dùng đôi mắt vẫn đục không ngừng nhìn về phía trước. Hắn không sợ chết, sợ nhất là sau khi chết đi có lỗi với sự phó thác của chủ công, có lỗi với sự phó thác của tiểu quân sư, có lỗi với sự phó thác của ngàn vạn người Thục, không giữ được Thục Châu, không vây khốn được Thường Thắng. Xin thượng tướng quân cố gắng thêm chút nữa, có thần y Trần Thước ở đây, ông ấy chắc chắn có thể chịu thủ hồi xuân. Vu Văn không hề nghe rõ lời hộ vệ nói, hắn ngửa đầu lên khó khăn nhìn về phía trước. Nhìn hồi lâu, lúc này tầm mắt ngày càng mơ hồ, lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Một bóng người mặc áo bào trắng như tuyết đứng trước mặt hắn, giọng điệu lo lắng không yên. Ta biết Du thống lĩnh là người trung nghĩa, có nguyện theo viên đạo ta cứu quốc không? Kiếm của Du thống lĩnh hẳn là một thanh kiếm chặt đứt loạn thế. Hình ảnh thoáng qua rồi biến mất, người mặc áo bào trắng đã không thấy đâu. Nhưng chẳng bao lâu lại có một vị tể tướng trẻ tuổi đi tới. Du thống lĩnh, Từ Mục ta không muốn như vậy nữa. Nếu biên cường cắt đất cầu hòa, e rằng bá tánh Trung Nguyên lại phải trơ vào gió cát của người Bắc địch. Triều đình không cứu, bệ hạ không cứu, định biên tướng khắp thiên hạ không cứu, Từ Mục ta đi cứu. Nằm trên lưng binh sĩ, Vu Văn đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn. Ta Vu Văn, ta đời này không hổ thẹn với phụ lão, không hổ với giang sơn Trung Nguyên. Giống như lựa chọn năm xưa, lão tử cứ thế đứng ngoài Kim Loan điện nhìn hôn quân. Chính phẩm tam phẩm kim đao vệ Vu Văn, cáo lão hoàng lương. Chương 1434, vị thư sinh ấy. Ta từng hỏi Văn Long quân sư, chúng ta phải làm thế nào, đi con đường thế nào mới không hổ thẹn với những đồng đội, bằng hữu, phụ lão huynh đệ đã chôn xương trung nghĩa ở Anh Liệt, thất thập Lý Phần Sơn. Trên đường trời có thành Uy Vũ, Từ Mục cưỡi trên ngựa, gương mặt không che giấu được nỗi bị thương. Một khoảng thời gian rất dài, hắn đều nghe theo lời dạy của Giả Chu, người nắm quyền nhân từ thì không cầm quân, phải như kiêu hùng bất thế, tranh đoạt giết ra một tân triều. Nhưng bất kể thế nào, suốt chặng đường đã đi qua, có quá nhiều người quen thuộc hết người này đến người khác, rời bỏ hắn mà đi. Con đường vương đạo tiến về phía trước, ngã xuống không chỉ là địch nhân, mà còn có xương trắng của cố nhân lão hữu. Một ca, dù cả thật sự sẽ chết sao? Từ Hổ mắt đỏ hoe. Từ Một không dám trả lời, cúi đầu không nói. Ước chừng là đoán được đáp án. Từ Hổ trợn tròn mắt xong, cả người oa một tiếng khóc trống lên. Từ lúc Tiểu Hầu gia thành quân trắc bắt đầu, đến phản xuất triều đình, Phù Văn, Từ Một quan đường đi theo, chống bắt địch, vào Thục Châu, trấn Giang Nam, đều có bóng dáng Phù Văn. Dù Thành Đô còn chưa truyền đến tình báo, nhưng Từ Một đã hiểu rõ, Phù Văn tắc của hắn, từ lúc thi triển quỷ châm, đã là hết cách cứu vãn rồi. Ngẩng đầu lên, Từ Một thu lại bi thương, đại nghiệp Tây Thục không thành mới là sự khinh nhận đối với các anh liệt. Hành quân, thẳng tiến Đại Uyển Quan. Từ Một trúc lão quan kiểm tra, chỉ về phía trước. Chẳng bao lâu, gần 30,000 đại quân Tây Thục rời khỏi thành Uy Vũ, cũng bắt đầu đồng thanh gầm lên giận dữ. Đại Uyển Quan cũng có một vị cố nhân, đồng thời cũng là địch nhân. Thành Đô lửa cộng ngút trời. Lý quân sư, thượng quân đi rồi. Lý Liễu đang chỉ huy đại quân, nghe thấy lời của một hiệu úy xong, lập tức đỏ hoe mắt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại dụi đi nước mắt, khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, ngay cả giọng hô tức giận cũng cao thêm mấy phần. Hiệu lệnh, không cho bắt dù thoát khỏi Nam Thành. Chớ quên, hồn trung liệt đầy Thành Đô này đang nhìn chúng ta. Không giết bắt Du Thường Thắng, chúng ta thề công ngưng. Từng lớp lệnh kỳ truyền xuống, lại có tỳ tướng đô úy cưỡi ngựa không ngừng mang theo quân lệnh, có trật tự chỉ huy đại quân. Ước chừng lúc trời sắp sáng, cuối cùng cũng đem quân Bắc Du không còn đường nào ép vào góc chết Nam Thành. Lại truyền lệnh kỳ, Lý Liễu ta không nhận hàng quân. Dương Thành Tây Thục ta chính là nơi chôn thây của đám giặc ngoại hương này. Lý Liễu mắt như muốn nứt ra, giọng nói tàn nhẫn vô cùng. Tây Thục! Nam Thành Thành Đô, khu phố chợ. Bên trong chợ không có kiến trúc lớn nào, nhiều nhất chỉ là một số nhà cửa, hàng quán lẻ tẻ. Quan trọng nhất là Vu Văn dường như sớm đã liệu trước. Ngoài lối vào ra, các hướng khác của chợ toàn là lửa lớn đang cháy lên. Dưới sự bay quanh của hộ vệ, Thường Thắng ho khan, rồi khó khăn ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh khốn cùng xung quanh. Thành Đô này, từ lúc hắn bị tên quẹ kinh động đến hoảng hốt không chọn đường, đã hoàn toàn rơi vào trong chùm của Vu Văn rồi. Chẳng qua một cái sách vụng về vô cùng lại để tên quẹ đoán hết tâm tư của hắn, đã là tự đào mộ chôn mình rồi. Thường Thắng thở ra một hơi, lại nghĩ cách phá vỡ thế vậy của quân Thục. Nhưng đúng lúc này, quân Thục vẫn luôn cắn chặt, không hề cho bất kỳ cơ hội nào. Chưa đợi tập hợp lại binh sĩ, vị Lý Tử Đường Nam Hải kia đã nhanh chóng dẫn người giết tới. Bản tên không có quá nhiều vật che chắn, chỉ trong nháy mắt lại có rất nhiều lão binh Bắc Du ngã xuống trong vũng máu. Những người còn lại nhanh chóng cầm thuẫn bài lên. Diệm Phích, có thể thu thập tập hợp nhân thủ không? Tiểu quân sư yên tâm, thuộc hạ đi ngay. Thường Thắng vừa ho khan vừa gật đầu. Trước mặt hắn thời gian đã không còn nhiều, nếu không thể phá vỡ thế công của quân Thục, chỉ có thể chết ở đây. Nào ngờ tới Diệm Phích rời đi chưa bao lâu lập tức quay lại. Tiểu quân sư, đại sự không ổn, quân Thục ở Nam Thành giấu xe đạo đã đẩy tới rồi. Thường Thắng nhắm mắt đau khổ ngửa đầu thở dài. Bên ngoài phố chợ Nam Thành, lúc này dưới mệnh lệnh của Lý Liễu, từng chiếc xe đau không ngừng đẩy tới, đem đường sống cuối cùng của quân Bắc Du cũng triệt để cắt đứt. Sau xe đau chặn cổng còn có mấy ném đá và xe sàn nỏ cũng cùng được đẩy ra. Lý Liễu đứng dưới ánh bình minh, cả người mặt không biểu cảm. Suy nghĩ cấp bách nhất trong lòng hắn bây giờ là chết cũng phải giữ Thường Thắng lại đây, giúp Tây Thục trục lọc thành công. Ném đá gần như không chút chậm trễ, Lý Liễu nhanh chóng hạ lệnh, tính toán khoảng cách xong, mấy cỗ máy ném đá đẩy ra, nhanh chóng đem từng tảng đá lớn nặng nề ném xuống khu chợ. thành hủy có thể xây lại, nhưng không giết được Thường Thắng sẽ hậu họa vô cùng. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy nghìn lão binh Bắc Du vừa mới vào khu chợ Nam Thành lập tức lại đối mặt với đả kích hủy diệt. Lại không có quá nhiều thứ che chắn, nhất thời khắp nơi đều là tiếng gầm lên giận dữ và kêu la thảm thiết của lão binh Bắc Du. Bộ quân doanh đâu? Lý quân sư, bộ quân doanh đã tới rồi. Lý Liễu ánh mắt đỏ hoe, tóe lửa. Xác định vị trí của Thường Thắng, đem quả tiễn bắn qua đó. Nhớ kỹ lời ta nói, không cho Thường Thắng bất kỳ cơ hội sống sót nào. Thường Thắng kỳ tập Tây Thục, trước tiên là những người như Hàn Cửu, tổng cộng 14 viên thủ tướng, sau đó là Tài Tuấn tướng Quan Đường, 2 vạn 3 tánh dân phu thành đô, 5.000 tử đệ quân 16-17 tuổi, cuối cùng là thượng tướng quân Vu Văn, đều gần như chết trong trận chiến bảo vệ này. Không giết Thường Thắng sao có thể an ủi trung hồn. Khí giới đẩy ra, mấy ném đá và xe sàn nó không ngừng liên động, cộng thêm một hàng xe đao chặn cổng đã chặn chết đường chạy trốn của quân Bắc Du. Trong đó thậm chí còn có bộ cung doanh bắn từng loạt tên xuống giữa trời đầy tiếng rít gào. Tiếng hò khàn đột ngột nổi lên của Thượng Thắng tỏ ra cực kỳ không ăn nhập. Hắn đứng dậy, giữa tiếng hô hoảng bốn phía, xung quanh khó khăn chống đỡ thân mình, ngửa đầu cười thảm. Hắn đột nhiên nhớ lại Tư Mã Tu Lương Hồ năm đó cũng gặp phải khốn cảnh thập diện mai phục. Quân Thục sắp bắn tên rồi, Tiểu quân sư đừng động. Diêm Phích bật khóc, theo hầu bao nhiêu năm hắn chưa từng thấy tiểu quân sư có bộ dạng này. Bảo vệ tiểu quân sư! Hắn dẫn hơn 100 hộ vệ lo lắng chạy qua, có khiên thì giơ khiên, không có khiên thì dùng thân xác thịt liều chết che chắn trước mặt Thường Thắng. 2-3 loạt tên bay bắn tới, Diêm Phích ho ra máu quay đầu lại, không ngừng có hộ vệ ngã xuống xung quanh hắn. Thường Thắng bị thương cúi đầu, giơ tay kéo Tử Nhàn đang cùng đông đảo hộ vệ đang định tiếp tục tiến lên che chắn. Hắn nhắm mắt thở dài một hơi, không hề kinh hoảng, từ từ cởi bỏ áo giáp, lại sửa sang lại trường bào trên người. Thường tử Du ta cuối cùng cũng là một kẻ tầm thường, kiếp sau chỉ nguyện là một thư sinh tử, không bước ra khỏi thư phòng nữa. Giữa tiếng rít gào và gầm thét chói tai, Thường Thắng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn bầu trời xa xăm. Có một khoảnh khắc, hắn đột nhiên thư thái vô cùng, hướng về cả thiên hạ sắp trạng đông, thoải mái cười lên. Thượng tử Du ta giống như kép hát tam lưu đang tràng diễn tuồng loạn thế, thì cứ thế hạ tràng đi. Hồi thủ Trường Dương, thùy niệm tha hương cô thần, hôm lạc thành đô, thả quá tác kỷ thành quy nhạn. Trường Dương ngoảnh lại xa vời, thương ai nhớ, thương ai có nhớ một người cô trung. Thân này gửi lại thành đô, xin theo tiếng nhạn hồn về cố hương. Giữa cuộc chém giết ở thành đô, mấy tử sĩ giả kiều leo tường mà vào. Người dẫn đầu trong lòng ôm chặt một hộp sách, trong hộp sách có quyển Hạ Thanh Bình Lục. Trong một khu rừng không tên, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trời. Tam Nhi, ta cũng không biết vì sao lại phải như vậy. Năm đó ta vào Trường Dương ứng thí, nghe nói cũng có một vị thư sinh hiếu học liều mạng nhờ người tìm kiếm quyển Hạ Thanh Bình Lục. Ta vốn định nói cho hắn biết bản duy nhất của Thanh Bình Lục chính là ở quê nhà Thục Châu ta. Thư sinh ta đây Đỗ Trạng Nguyên nhưng hai chân đều liệt, cho đến sau này mới làm quân sư Tây Thục. Rồi sau đó vị thư sinh kia cũng bước ra khỏi thư phòng đi đánh trận rồi. Đông Phương Kính thở dài một hơi. Trong loạn thế đừng hỏi đúng sai, lần tặng sách muộn màng này nếu còn đến kịp thì xem như kết thúc di nguyện của vị thư sinh kia đi. Chương 1435, cung tiễn Bắc Du Thường Tử. Thường Tử Du. Thành đô, khu phố chợ Nam Thành. Lúc này trong ngoài phố chợ đã là một mảnh hỗn độn tan hoang. Tướng sĩ Bắc Du tứ trận còn chưa kịp dọn dẹp, khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập cùng mùi máu tanh nồng đậm. Thường Thắng ngồi giữ nơi đó, do lúc trước Lý Liễu từ chối không nhận hàng binh, đến bây giờ lão binh Bắc Du bị lừa vào trong chum đã tổn thất thảm trọng. Tiểu quân sư nhà ta nói những binh lính Bắc Du cuối cùng này có thể làm khổ Lịch Khai Quang ít nhất là 10 năm. Lý Liễu giọng lạnh lùng. Đương nhiên, nếu không muốn, ta sẽ cung tiễn các vị lên đường. Giữa phố chợ hỗn độn tan hoang, không một người đi ra. Hơn nghìn người cuối cùng đều tụ tập sau lưng Thường Thắng. Thường Thắng nhắm mắt lại, tự biết không thể khuyên bảo, nhưng từ xưa đến nay, thành vương bại khấu, thua chính là thua. Để những lão binh nhiệt huyết chưa nguội này vào trong lao tù làm khổ Lịch Khai Hoang 10 năm, 20 năm, không biết có sướng khoái bằng tử trận xa trường không. Tiểu quân sư, Lư Phương xin đi trước. Một tỳ tướng Bắc Du trung giọng ôm quyền. Nếu có kiếp sau, thuộc hạ cũng nguyện ý theo tiểu quân sư nằm chinh bát chiến. Đồ Quý Trần Phong cũng vậy. Hiệu quý Dương Tiểu Sùng bái biệt tiểu quân sư. Thường Thắng cúi đầu khóc không thành tiếng. Hắn tự thấy không còn mặt mũi nào đối diện, không dám ngẩng đầu. Nếu không phải hắn tính sai, chúng kinh kế của Đồng Phương Kính thì nào đến nỗi này. Bên cạnh hắn, hơn nghìn người cuối cùng vung đao xông về phía trước. Sau những tiếng chém giết và gầm thét nối tiếp nhau, âm thanh xung quanh cũng theo đó từ từ yên lặng xuống. Đứng bên ngoài phố chợ, Lý Liễu hạ trường đao dính máu xuống. Ta tuy không hiểu vì sao tiểu quân sư nhà ta lại như vậy, nhưng tiên sinh cần nhớ, ngài chỉ có 3 canh giờ thời gian đọc sách. Thường Thắng ôm quyền. Lý Liễu quay đầu lại, không hề sơ suất, để quân thục xung quanh đem toàn bộ khu chợ Nam thành trống trải, và máu tanh nhanh chóng vây lại, không còn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào nữa. Vẫn ngồi trên mặt đất, Thường Thắng sửa lại mái tóc rối trên đầu, cúi đầu nhìn về phía hộp sách bên cạnh. Nhàn cô nương, có túi nước không? Tưởng Nhàn mình đầy máu vẫn luôn ở bên cạnh Thường Thắng, nghe lời Thường Thắng liền xoay người lật tìm xác một binh lính tử trận lấy túi nước, không phải để uống. Thường Thắng cắn mở túi nước, cẩn thận đổ ra một ít nước, rửa sạch bàn tay đầy máu bẩn. Đợi lau khô xong mới lại ngồi nghiêm chỉnh lại, từ từ mở hộp sách ra. Trong hộp sách, ngoài bản duy nhất Thanh Bình Lục, còn có một tờ giấy cuộn Đồng Phương Kính để lại. Tử Chương, nước kiếp sau Thái Bình vô tranh, ngươi và ta lại cùng thắp đèn mà đọc. Câu này khiến Thường Thắng khóc không thành tiếng. Tưởng Nhàn bên cạnh cũng đau lòng khóc theo, lấy khăn tay trà thấm nước thay Thường Thắng lau đi bụi khối trên mặt. Quân thục gần đó đã từ từ vây lại gần, tụ thành một vòng tròn, đem Thường Thắng và Tưởng Nhàn vây ở chính giữa. Lý Liễu tra đao vào vỏ, xoay người lại nhìn Thanh Sơn và Thành Đô, lại nhớ đến Thượng tướng quân đã mất, Hàng Cửu tướng quân, Đồng Đảo Tử Đệ quân, Bá Tánh, Tài Tuấn tướng quan Đường Tây Thục. Hắn lập tức quỵ gối quỳ xuống đất, mặt hướng về phía Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn, dập đầu thật mạnh xuống. Diệu, diệu thay, diệu thay. Đã gần hoàng hôn, cả tòa thành đô trở lạnh. Niềm vui đọc sách của Thường Thắng kèm theo tiếng ho khan lúc này, lúc dài, lúc ngắn, thỉnh thoảng lại đột ngột vang lên. Không hổ là bản duy nhất. Thường Thắng gấp sách cuộn lại, ho khan mấy tiếng xong, ngửa đầu thở mạnh ra một hơi. Cứ nghĩ như vậy, năm đó ta khắp nơi nhờ người tìm kiếm bản duy nhất quyển hạ Thanh Bình Lục. Nghe nói có một sĩ tử từ Thục Châu đến ứng thí biết một hai. Giọng Thường Thắng dừng lại, đem sách cẩn thận bỏ lại vào hộp, đặt vào một góc sạch sẽ hơn một chút. Với sự dìu đỡ của Tưởng Nhàn, hai người từ từ đứng dậy. Nhàn cô nương, đời này không cưới được nàng rồi. Thường Thắng quay gương mặt tái nhợt qua. Tưởng Nhàn cười lắc đầu. Cùng chàng đồng tử đã là vui mừng khôn xiết. Thường Thắng cũng cười lên, hai người sánh vai mà đi, đón lấy cung nỏ quân thuộc phía trước, từ từ đi tới. Dương cung, chuẩn bị. Trong ánh mắt Lý Liễu không hề có chút do dự nào, lại rút đao ra, tức giận hồ lớn. Bốn phía xung quanh, vô số tướng sĩ Tây Thục cũng theo đó vung tay hồ lệnh. Đến gần cung nỏ thủ của quân Thục, Thường Thắng dừng bước chân, bình tĩnh, nhắm mắt lại. Bản tên, tiễn Phục Long tiểu quân sư lên đường. Đại kỷ, năm Hưng Vũ thứ 17, ngoài có Bắc Địch nhìn chằm chằm như hổ đói, trong có giang tướng họ Loạn Triều Cương. Một sĩ tử từ Thục Châu đến ứng thí vào Trường Dương, lại cùng đám đông người đang bị thương khóc lóc đi đến trước pháp trường Ngọ Môn. Nơi đó có một lão tướng đại kỹ Trung Liệt bị tru di cả nhà. Đợi đao phủ hạ đao, ánh máu loàng loáng lướt qua mắt. Vị sĩ tử ứng thí từ Thục Châu này cùng với rất nhiều bá tánh trong đám đông cũng lập tức bật khóc. Nhật Nguyệt đảo điên, giang sơn Trung Nguyên ta vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Ta phải lập chí, đời này chắc chắn phải dốc hết sức mình xoay chuyển loạn lạc trở về chính đạo. Ở đầu kia pháp trường cũng có một sĩ tử từ Du Châu đặt sách trong tay xuống, dương mặt ngẩng lên. Sau khi bi phẫn cũng nảy sinh chí lớn mây xanh, bàn tay co lại trong ống tay áo, vô tình nắm thành quyền. Hai người đều không quen biết nhau. Sau khi bị quan sai đánh xua đuổi, mỗi người đi về hướng khác nhau. Một người đi đến quán trọ của sĩ tử ứng thí, người kia vào Trường Dương nhờ người giúp tìm sách. Nào ngờ bị huynh trưởng trong tộc phái người tới lôi về giúp bán gạo. Sĩ tử Thục Châu ứng thí tên là Đông Phương Kính, thư sinh Du Châu tìm sách tên là Thường Thư. Sau loạt tên bay, thi thể Thường Thắng và Tưởng Nhàn đã ngã xuống trong vũng máu. Quân thuộc xung quanh lại một lần nữa bùng nổ từng tiếng gào thét. Lý Liễu cha đao về võ, mặt hướng về Thanh Sơn ngoại thành, cũng ngẩng đầu khóc trống lên. Trận đại chiến này Thục Châu chết quá nhiều đồng liêu hảo hữu. Trên xe ngựa đang chạy nhanh, Đồng Phương Kính khoác áo choàng lớn, bình tĩnh ngồi đó không biết đang nghĩ gì. Tình báo mới nhất của Thành Đô còn chưa truyền đến tay hắn, nhưng bất kể nhìn thế nào, Thường Thắng lần này đã là khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Tam Nhi, cho người dừng lại một chút. Hộ vệ Lý Tam Nhi vội vàng đi ra ngoài xe ngựa, rồi sau đó từ từ dừng lại, dừng ở bên bìa rừng khu tiêu điều gió thu. Xuống ngựa, Đồng Phương Kính lại ngồi lên xe lăn gỗ, sai người lấy rượu tới. Chuyện thứ nhất, Kính Anh Liệt liều chết tử thủ Thành Đô, nếu không có họ, Thường Thắng chắc chắn phá được Thành Đô. Chuyện thứ hai, Kính Thượng Tướng Quân Tây Thục Du Văn lúc nguy nan lấy thân tự chiến xoay chuyển cân sống dữ, giành tướng thiên hạ, nợ Du Tướng Quân một vị trí. Chén rượu thứ ba, mổ Đồng Phương Kính truyền kính phục Long Tiểu Quân Sư, sơn hạ vạn lý, tự có ngày thái bình, cùng tiễn Bắc Du Thượng Tử Du. Chương 1436, toàn diện phản công. Bắc Du nội thành, Liễu Trầm lúc này sắc mặt lo lắng vô cùng. Theo như hắn tính toán, trong vòng 3 ngày phải tiêu diệt cánh phản quân này. Bây giờ thì hay rồi, đã gần 4-5 ngày thời gian mà vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Tuy đã có mấy trận thắng nhỏ, nhưng vậy thì sao chứ? Cánh phản quân này vẫn sống sờ sờ, còn nhảy nhót lung tung trước mặt hắn. Ngay cả những lão thế già theo tác chiến cũng đã mơ hồ nảy sinh oán khí. Ánh mắt nhìn Liễu Trầm cũng không còn hòa khí như trước kia nữa. Trần Dội, chúng ta liên tiếp thắng nhiều trận, sĩ khí phản quân đã sắp loạn rồi. Trong trung quân đại trướng, Liễu Trầm vội vàng mở miệng khuyên giải. Liễu quân sư, bên phía chủ công còn đang đợi hội quân đó. Với bộ dạng này của chúng ta, nếu sau này gặp chủ công, hạ chẳng phải bị người ta cười nhạo một phen? Ta đã nói rồi, trong phản quân cũng có cao nhân. Liễu Trầm nhíu mày nói, lại chợt thấy không đúng, vội vàng lại mở miệng. Các vị yên tâm, nhiều nhất 2 ngày ta chắc chắn có thể đại phá phản quân. Tuy có bất mãn, nhưng đồng đảo già tướng thế già cũng không làm quá đáng. Liếc qua Liễu Trầm, từng người một đều hừ lạnh rồi đi ra ngoài. Để hảo hữu ta phá được Thành Đô, đám người các ngươi sẽ phải nịnh nọt ta thôi. Liễu Trầm ngẩng đầu nhìn bóng lưng đồng đảo thế già tướng, cười lạnh nghĩ. Báo cho bản quân sư biết, Thiết Hình Đại bên phía Thành Đô có tình báo gì truyền đến không? Liễu quân sư chẳng chưa thấy. Liễu Trầm im lặng một lát, xoay người nhìn về hướng tây nam Thục Châu. Hắn bây giờ cấp thiết hy vọng Thường Thắng có thể kỳ tập thành công. Cứ như vậy, cánh phe phái này của bọn họ mới có khả năng đè đầu lão thế gia, triệt để nắm giữ quyền phát ngôn của Bắc Du. Truyền lệnh, một canh giờ sau đại quân công núi, nếu không sai, doanh chặn đường bảo quân sư phái đi dòng ra sau, hắn đã đến nơi rồi. Lần này Liễu Bình Đức ta phải đem đám phản quân Thục chết tiệt này giết sạch trên núi. Nghiến răng, trong giọng nói Liễu Trầm còn một chút tức giận không giấu được. Giữa vòng vây núi của đại quân Bắc Du chỉ còn lại 2-3 nghìn phản quân cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Tu và Phạm Cốc, dàn nàng ẩn nấp ở nơi kín đáo trên núi. Nói một cách nghiêm túc, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ tiểu quân sư giao phó, kéo chân đại quân Liễu chậm. Phạm tiên sinh, hay là ta phái ít người đưa ngài xuống trại đi trước? Phạm tiên sinh yên tâm, quân số ít đi, chỉ cần tránh được thám tiêu Bắc Du là có thể an toàn thoát thân. Như vậy khác gì quân đạo ngũ. Phạm Cốc cười cười. Nguyên đường chủ đừng nói nữa, Phạm công chiêu ta cũng không làm hạng chó tham sống sợ chết. Ta lo lắng Phạm tiên sinh xảy ra chuyện, vậy thì cùng về anh Liệt thất thập Lý Phần Sơn. Sắc mặt Nguyên Tu đại động, nghiêm túc chắp tay hướng về phía Phạm Cốc ôm quỳ một cái. Nguyên đường chủ đừng quên, cuộc phản công toàn diện của Tây Thục ta đã sắp bắt đầu rồi. Nghe câu này, không chỉ Nguyên Tu mà ngay cả không ít thủ lĩnh nghĩa quân gần đó đều bắt đầu cười lớn lên một cách bi tráng. Nếu phá được Bắc Du, thiên hạ thống nhất, nếu không chừng Nguyên Tu ta phải xin tổng đà chủ cho là một chức tướng quân. Ta không phải xin chủ công phong làm tự khanh quan, nếu ngày sau lại thấy có kẻ tư tàn thóc gạo làm ba tánh đói khổ, ta nhất định sẽ bắt lại chém đầu. Phạm Cốc cũng cười lớn, trên thanh sơn tiếng cười quanh quẩn không dứt. Phía bên kia, Thủy Sư Thục Châu đã chiếm cứ nửa vùng đất Nghiệp Châu. Lúc này Miêu Thông đang nhíu mày không ngừng khổ sở suy nghĩ đối sách. Hắn không ngờ tới tốc độ chi viện của phản tướng Hoàng Chi Chu kia lại nhanh đến thế. Hơn nữa, điều này dường như không có đạo lý. Bình thường mà nói, tiểu quân sư tính toán không sai sót, chắc chắn phải cân nhắc đến bắt lộ quân của Hoàng Chi Chu, cân nhắc đến con đường tiếp ứng giết vào nội thành. Tình phản tướng giặc kia bây giờ có động tác gì không? Vừa thấy vẫn luôn án binh bất động. Tình giặc kia giết cậu Phúc nhà ta. Miêu Thông mắt đỏ hoe, một quyền đấm mạnh xuống bàn án. Đương nhiên, chỉ vài giây sau, Miêu Thông vốn đang hồ phản tướng giặc Hoàng Chi Chu lập tức liền trợn mắt há mồm. Đó là một phong thư tiểu quân sư bí mật gửi tới. Đại lúc hắn mở ra, cả người đã kinh ngạc đến tột độ, đến nỗi vội vàng đứng dậy, không cẩn thận làm đổ cả bàn án. Trong thư nói, Hoàng Chi Chu phản thục là một mắt xích trong liên hoàn kế của lão quân sư giả Chu. Tiếp theo, hắn cần phối hợp với Hoàng Chi Chu bắt đầu từ nội địa Bắc Du, triệt để lật đổ nửa giang sơn Bắc Du. Ta lão tử Miêu Thông ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa nghĩa là hai tay, hai đầu gối và đầu chạm đất, chỉ sự khâm phục tôn sùng tột độ. Giọng Miêu Thông trung trẻ dữ dội, không phải tiểu quân sư bỏ sót kế sách mà là có đại chuyển cơ. Thậm chí nói hai quân nếu hợp nhất gần như có thể phản công toàn bộ Bắc Du rồi. Đồ đốc sao vậy? Không sao, không sao, là đại hỷ. Miêu Thông thở ra một hơi. Nhanh, mời lỗ hùng tướng quân qua đây. Cứ đối bản đồ đốc muốn cùng ông ấy thương nghị quân cơ. Tây thuộc ta nói, nếu không chừng thật sự sẽ trục lọc tranh báo thành công, chủ công sẽ đăng vị cửu ngũ. Không hợp quân với thủy sư. Bên bờ sông, Hoàng Chi Chu quay đầu lại nhìn Tiểu Cổ Phúc cười nói. Tiểu Cổ Phúc im lặng một lát. Hoàng tướng quân, tiểu quân sư nói sao? Biết quyền không được ta, bảo ta tự chọn. Hoàng tướng quân chọn thế nào? Phải có một quân chặn đứng 10 vạn tinh nhuệ của Bắc Du Dương. Ta nếu không đi trước, nếu để bản bộ của chủ công đi, hoặc là thủy sư của Miêu Thông đô đốc đi. Cậu Phúc cũng biết nội thành có chuyện, Bắc Du Dương chắc chắn sẽ quay về cứu viện. Trong tay Bắc Du Dương có thể nắm 10 vạn đại quân, nếu một sớm bất cẩn, toàn bộ ưu thế chiến cục sẽ tan thành mây khói. Trong nội thành còn có 4-5 vạn thế gia quân của Liễu Trầm. Nếu như nói tiếp theo Bắc Du toàn diện chí diện, những quận binh từ bình thế gia quy mô nhỏ ước tính còn có 5-6 vạn người. Cho nên giọng Hoàng Chi Chu không kinh không sợ. Cho nên đây mới là nguyên nhân lão quân sư để ta nhập du. Hai bên đối đầu chẳng đứng phòng tuyến, Tây Thục ta sẽ có thể giữ vững, nhưng cứ kéo dài như vậy, Bắc Du đất đai giàu có chắc chắn ngày càng mạnh. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể tụ tập 100 vạn đại quân. Lại chưa kể, nếu Bắc Du bắt trước, tạo thêm phủ giáp, thành lập thiết giáp kỵ binh, Mộc Loan quân, các loại tinh nhuệ quân giống của Tây Thục ta, thì Tây Thục làm sao chống lại? Hoàng Chi Chu thở ra một hơi, trên gương mặt lập tức chiến ý lẫm liệt. Ta nếu đi trước, chưa nói những cái khác, trước tiên đâm Bắc Du Dương một đau. Tiểu Cổ Phúc im lặng gật đầu. Hoàng Chi Chu quay người lại, chỉ trong khoảnh khắc nụ cười lập tức biến mất. Cậu Phúc, có thể nhờ ngươi một việc không? Hoàng tướng quân xin cứ nói. Nếu có thể đánh tan Liễu Trầm vào Trường Dương, có thể tìm cách cứu mạng vợ con ta không? Tướng quân yên tâm, nếu có thể đánh tan Liễu Trầm, ta nhất định bảo toàn người nhà tướng quân. Tiểu Cổ Phúc trịnh trọng chắp tay. Hoàng Chi Chu lập tức vui mừng hẳn lên. Ước chừng đã lâu lắm rồi không có tiếng cười như vậy, giống như năm xưa ở thành đô cùng các đồng học tướng quan đường đoán từ uống rượu, vui mừng khôn xiết. Cậu Phúc, ngày mai ngươi và ta sẽ chia quân. Cậu Phúc lại gặp được ngươi, gặp được cố nhân thành đô, không giấu gì ngươi, trong lòng ta mấy ngày nay đều rất kích động. Tiểu Cậu Phúc cũng cười lên. Hoàng tướng quân yên tâm, Tây thuộc chúng ta giảng nghìn người có chí khí, nhất định có thể thắng được thiên hạ giang sơn. Chương 1437, Trung Nghĩa Thiên Cổ. Lúc vào đêm, nơi Đại Uyển Quan tĩnh lặng chết chóc, do binh lâm tiền tuyến, 10 vạn đại quân tinh nhuệ Bắc Du, với sự cẩn trọng của Thường Tử Lang, không hề có chút sơ suất nào. Khu vực gần Đại Uyển Quan, rất nhiều người ngựa tuần tra qua lại. Thường Tử Lang không cởi giáp, cô đơn dựa vào ghế da hổ, khẽ ngủ thiếp đi. Lão Trọng Đức đi trước, Thường Uy đã không còn bên cạnh, Thường Thắng lại đến thành đô. Dù xung quanh đều là tướng sĩ Bắc Du, nhưng không hiểu vì sao, một cảm giác cô đơn không tên xâm chiếm vào thân thể hắn. Hơn nữa, trong lòng mấy ngày gần đây, hắn luôn mí mắt giật giật, phản phất là một tín hiệu không thành. Bên phía Thường Thắng đã lâu không có tình báo gửi tới, cũng không biết có thể kỳ tập thành công không. Còn Liễu Trầm ở nội thành một thời gian không ngắn rồi, ngay cả phản quân khởi nghĩa cũng chưa tiêu diệt được. Thường Tử Lang ngẩng đầu này lên, cả người mơ màng muốn ngủ. Trong mơ hồ, hắn dường như nghe thấy có người đi tới gần. Đã nhìn hồi lâu mới phát hiện người vào trướng là Thường Thắng. Cả người trên dưới đều là máu, loạn choạng đi đến trước mặt hắn. Tộc huynh! Tử Du à! Thường Tử Lang vội vàng mở mắt, cả người nhảy dựng lên, giọng nói mang theo tiếng nấc mơ hồ. Chỉ tiếc là trong trung quân đại trướng rộng lớn chẳng có gì cả, chỉ còn 2-3 ngọn nến lay động theo gió, đem bóng hình cô đơn của hắn chiếu nghiêng thành đôi, thành ba. Chỉ đợi gió đột nhiên dữ dội thổi tắt nến, cả người hắn cũng bị nhấn chìm trong bóng tối. Thường Tử Lang miệng mấp máy, lại không biết phải nói gì, phải nói với ai. Chủ tử, chủ công! Đúng lúc này, Thường Tử Lang tay chân luống cuống, có một bóng người từ bên ngoài vội vàng đi vào. Thường Tử Lang khó khăn ngẩng đầu, phát hiện người vào trướng là lão gia tướng của Thường gia, Thường Tiêu. Chủ công, nhận được tình báo thành đô, xin chủ công nghe xong đừng quá bi thương. Nói! Giọng Thường Tử Lang nghẹn lại, hắn cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lại mơ giấc mơ như vậy. Tiểu tộc đệ Thường Thắng của hắn nói không chừng đã... Thường Tử Lang không dám nghĩ tiếp nữa, trợn tròn mắt nhìn Thường Tiêu không động đậy. Thường Tiêu nhíu mũi, giọng điệu mang theo bi thương. Hướng thành đô truyền đến tình báo thiết hình đại, tiểu quân sư Thường Thắng Bắc Du ta đã tử trận ở thành đô. Thân hình Thường Tử Lang lảo đảo, loạn choạng mấy bước mới khó khăn lắm ngồi sập xuống ghế già hổ. Chủ công, xin hãy bảo trọng thân thể. Thường Tử Lang nhắm mắt không đáp. Một khoảng thời gian rất dài, hắn đều là chủ, chỉ tay năm ngón, không thích đánh nhau, người chết ta sống, đem gánh nặng ném lên người Thường Thắng. Nào ngờ, vị tiểu tộc đệ mới ra đời này lại làm tốt đến như vậy, so với lão Trọng Đức cũng không hề thua kém. Nhưng bây giờ, ngay cả Thường Thắng cũng rời bỏ hắn mà đi rồi. Đứng trong quân trướng, Thường Tiêu nghiến răng, cuối cùng lựa chọn nói ra đạo tình báo thứ hai. Chủ công, bên phía thành Quy Vũ, tên tự tặc đại pháp bắt Đường Tú cũng sắp tới Đại Uyển Quan rồi. Thường Tử Lang xua tay, chỉ cảm thấy cả người trở nên càng thêm vô lực. Hắn đột nhiên mặt hệt thân thú, cảm giác đó giống hệt như lúc hắn đổ Trạng Nguyên, lúc đăng điện bái triều tại hoàng cung, thấy trung thần bị tru di tam tộc, giang tướng dầm uy ác thiên hạ, bỗng không còn hứng thú làm quan tế quốc an bàn nữa. Chủ công, xin đừng quá bị thương. Thấy bộ dạng của Thường Tử Lang, Thường Tiêu mắt hổ rơi lệ. Chủ công đừng quên, vị trí của tiểu Thường Thắng còn có vị trí của lão Trọng Đức đều là muốn giúp chủ công đang ngồi cửu ngũ khải sáng tân triều. Nửa câu sau, khiến Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt dần dần thấm đẫm sát ý nồng đậm, hắn nắm chặt cái lượng ngân thương Lê Hoa Mộc, hổ khẩu phát lực, chỉ trong nháy mắt, rắc một tiếng, cán thương từ giữa gãy nát. Thường Tiêu, bảo các tướng vào trướng quân nghị, ngoài ra bảo Trọng Kỵ Quý Triệu Di cũng vào trướng. Tuân lệnh chủ công. Thường Tiêu mừng trở, ôm quyền nhanh chóng xoay người đi ra. Chỉ đợi trong trướng lại yên tĩnh trở lại, bóng tối lại ập tới. Thường Tử Lang mới phát hiện cả đời này hắn chưa từng có sự cô đơn như vậy. Biên giới phía tây Lễ Châu, cách Đại Uyển Quan đã chưa đến trăm dặm. Từ một cửa trên ngựa, ngẩng đầu nhìn đường nét Đại Uyển Quan, ánh mắt đầy vẻ trầm lạnh. Sau khi giết ra khỏi thành Uy Vũ, liên lạc giữa hắn và Đông Phương Kính mới xem như nối lại được. Tự nhiên hắn cũng biết rõ, trong thời gian hắn bị vây ở thành Uy Vũ, Đông Phương Kính vẫn luôn ổn định chiến cục. Cho đến khi Thường Thắng Bắc Du kỳ tập vào thuộc, một sớm trúng kế chết ở trong phố chợ Nam Thành thành đô. Chủ công, diện quân Tây Thục ta chưa tới. Sùng Nghĩa cưỡi ngựa đánh gần, cẩn thận nhắc nhở. Hắn biết rõ lúc Thường Thắng kỳ tập thành đô đã chết rất nhiều người. Yên tâm, bản vương sẽ không dùng quân một cách mù quáng. Sùng Nghĩa thở phào một hơi. Chẳng bao lâu nữa, đã bên trong Bắc Du loạn thế nổi lên, Bắc Du Dương chắc chắn sẽ phải quay về cứu. Nhưng mà khu vực nội thành Bắc Du còn có mấy vạn quân mã của Liễu Trầm, đồng đảo diện quân Bắc Du tới trợ chiến. Bên phía Hà Bắc còn có phản tướng Tây Thục Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu là ám tử, là kỳ binh của Tây Thục ta. Từ một im lặng một lát rồi mở miệng. Không hiểu vì sao hắn đột nhiên có chút không muốn để vị ám tử này phải chịu sự phỉ báng của người Thục. Hơn nữa cùng với đại hải thuyền cập bến Nghiệp Châu, thời cơ phản công cũng chuẩn bị tới rồi. Nghe lại từ mục, Sùng Nghĩa vốn còn có chút lải nhải, chợt sững sờ hai ba giây, xong sắc mặt đỏ bừng, ngay cả giọng nói cũng gấp thêm mấy phần. Ý của chú công, Hoàng Chi Chu là giả phản. Là giả phản, là lão quân sư giả Chu đưa vào nội thành làm ám tử. Vậy hắn thuộc hạ năm vạn người. Dựa vào bản lĩnh của hắn, lúc trước lại có Tây Thục ta không ngừng ứng phó tạo thế, hẳn là có thể ổn định được những tướng sĩ Bắc Lộ quân này. Tôi đợi về thành đô, nhất định phải quỳ trước đền miếu lão quân sư, lại một ngày một đêm luôn. Trời ơi, lão quân sư quả thật là tuyệt, tuyệt chí thiên hạ. Tự nhiên là vậy. Từ mục cũng thở ra một hơi. Giả Chu lúc làm trùng, bất chấp mọi giá, dù hy sinh Tào Hồng cũng phải đưa Hoàng Chi Chu vào Bắc Du. Bây giờ quyết chiến phản công sắp tới, Hoàng Chi Chu chắc chắn sẽ giống như một mũi đao nhọn đâm ngược lại Bắc Du, khiến họ trọng thương. Có thể thấy Giả Chu sâu sắc mưu lực đến mức nào, tầm nhìn chiến lược gần như không người nào có thể sánh kịp. Chính là nước cờ ám kỳ Hoàng Chi Chu này, nói không chừng sẽ trở thành mấu chốt đại thắng của Tây Thục. Chủ công, Sùng Nghĩa đây không kịp nữa rồi, muốn bái lão quân sư liền. Cùng bái, còn có những đồng liêu bằng hữu đã tử trận kia. Từ một xuống ngựa, sau lưng hắn không chỉ Sùng Nghĩa mà còn Tư Hổ, Yến Ung, Trần Thịnh, Tô Trần đều đồng loạt xuống ngựa, mặt hướng về phía tây nam, cùng nhau quỳ xuống. Hơn 3 vạn tướng sĩ quân Thục cũng dần dần theo đó quỳ xuống. Nếu không có đại lực của vị lão quân sư này, Tây Thục yếu ớt làm sao có thể từng bước xoay chuyển thế trục lọc này. Giang Long, như tiên sinh mong muốn, ta chỉ còn thiếu bước cuối cùng này thôi. Từ một nghiến răng, mắt lập tức đỏ lên. Nếu không có những trung nghĩa anh liệt này vò tá, hắn làm sao có thể khởi thế, làm sao khuấy động phong vân cả Tam Thập Châu. Lão quân sư thiên cổ, Tây Thục trung nghĩa thiên cổ. Sùng Nghĩa đám người đồng loạt quỳ đất khô dài. Thiên cổ. Chương 1438, Hoàng Chi Chu ta đăng tràn. Núi rừng ngoài Trường Dương vào tiết cuối thu, khắp nơi đều có thể thấy cảnh sắc tiêu điều. Giữa sắc vàng vọt khắp nơi, một chiếc la dính máu bị gió cuốn lên, nhẹ nhàng lượn lờ một hồi lâu, sau đó rơi trúng mặt một văn sĩ trẻ tuổi. Chết tiệt! Liễu Trầm lạnh mặt, cầm chiếc lá phất trên mặt, tàn nhẫn vứt sang một bên. Truyền lệnh, dưới trướng Liễu Trầm ta không nhận hàng binh, đám phản đảng này các ngươi đều có thể giết sạch. Suy nghĩ của Liễu quân sư quả thật giống hệt chúng ta. Trước tiên là lão quân sư Tuấn Bình tử trận, sau đó tiểu nhi Thường Thắng cũng tử trận ở thành đô. Với tình cảnh bây giờ, Liễu quân sư chính là đệ nhất mưu sĩ Bắc Du ta rồi. Câu nói này Liễu Trầm không dám nhận. Trong lòng hắn cuối cùng vẫn có một nỗi bi thương không nói ra được. Thấy Liễu Trầm không đáp, vị thế gia tướng quân nói chuyện kia cũng cảm thấy lời lẽ có chút quá đáng, dứt khoát không nói nhiều nữa, hướng Liễu Trầm ôm quyền xong, lãnh đại quân đồng đảo gào thét phi ngựa mà đi. Bọn bay đã trúng kế của Liễu quân sư Bắc Du ta, không còn đường thoát nữa rồi. Bốn phía xung quanh, binh sĩ Bắc Du vây núi cũng là tiếng hô điên cuồng. Liễu Trầm ngẩng đầu lên, lại nghiêng mắt nhìn về hướng tây nam, nhìn hồi lâu gương mặt hắn không động, cho đến khi sau lưng của Tâm Phúc đi tới. Liễu quân sư, xin hãy nén bi thương. Tử Du à! Lần này Liễu Trầm đột nhiên khóc lớn, khóc đến nỗi cả người quỳ xuống đất, hướng về phía tây nam mà lạy. Giết sạch phản đảng! Đại quân Bắc Du vây núi sau cái sách bao vây của Liễu Trầm đã triệt để chiếm cứ ưu thế, lửa đốt lên bốn phía, đã không còn đường xuống núi nữa. Nguyên Tu vùng kiếm cùng gần ngàn nghĩa quân cuối cùng này xếp thành trận hình phòng ngự. Phạm Cốc vài trúng tên, được hai nghĩa quân dìu lấy, cả người đã hấp hối. Dùng một cánh nghĩa quân yếu ớt kéo chân Liễu Trầm thời gian dài như vậy, hắn đã đủ để tự hào rồi. Phạm tiên sinh, quân Bắc Du bốn phía đốt lửa, lại vào mùa thu, thế lửa càng thêm hung liệt, ngươi và ta e rằng không thoát thân được nữa rồi. Phạm Cốc mở mắt ra, trên gương mặt tái nhợt cười gật đầu. Vừa rồi mơ màng ngủ tiếp đi, lập tức mơ một giấc mơ. Trong mơ ta trở về biên quan ngày ấy, lại còn thấy được Từ Phượng chủ. Ta dường như đã lâu lắm rồi không gặp ngài ấy. Nguyên đường chủ đừng trách, bản lĩnh mưu lược của ta không đủ để Liễu Trầm luồn lách được. Phạm tiên sinh, đây là ý gì? Chúng ta trốn gì đã nói cùng chết rồi. Đã cùng chết, đường hoàng tuyển có bạn đồng hành lại có gì phải sợ. Hơn nữa, những người chúng ta đây đã là thành công rồi. Không hiểu vì sao một người văn nhược thư sinh như ta cũng nghĩ đến chuyện da ngựa bọc thay. Phạm Cốc nói xong, tự nhiên tự mình đi ra ngoài, nhặt lấy một thanh đao trên đất. Phạm tiên sinh, ta nhặt một thanh đao cùng các vị hậu hán giết một trận cuối cùng. Phạm mộ ta tuy không luyện võ, nhưng đại kỷ năm Hưng Vũ thứ 18, biên quan Vọng Châu bị phá, ta từng thấy lão quan binh liều chết trên tường thành, thấy đồng tự ganh 3.000 người quyết chiến, cũng từng thấy quy phong của chủ công chiến quân bắt địch. Phạm Cốc ta không làm chó trong nhà cao cửa rộng, chỉ làm nhi lang đều trứng của Trung Nguyên. Kiếp sau cùng tụ Thành Sơn Thành Đô một chén rượu. Nguyên Tu mừng rỡ, ngửa đầu gầm lên giận dữ mấy tiếng, rồi cùng Phạm Cốc một đường dẫn theo tàn quân hướng về phía quân Bắc Du đang vây vét xung sát tới. Tiếng chém giết gầm thét lập tức vang vọng khắp núi rừng gần đó. Liễu Trầm dưới núi sau khi lau nước mắt, nghe thấy quân tình báo về, có chút không vui nhíu mày. Hắn nghĩ không thông, đã đến tình cảnh này rồi, đám phản đảng này lại không hề cầu xin tha mạng. Ước chừng cách 2-3 canh giờ, một tiểu tướng thế gia hưng phấn mới xách theo hai cái đầu của địch cưỡi ngựa chạy về. Liễu Trầm che che mũi, đến gần xem xét xong mới cuối cùng thở phào một hơi. Liễu quân sư yên tâm, thuộc hạ đều nhận rõ rồi, một người tên là Nguyên Tu là đường chủ Hiệp Nhi Đà, người kia tên Phạm Cốc là mưu sĩ phản quân. Đúng rồi, người này còn là một thế gia tử. Tiểu thế gia tử? Đúng vậy, lúc xưa còn mời tốn rượu mấy bữa nữa, cũng không biết sao nữa, đầu óc đột nhiên chập mạch lại gia nhập phản quân. Ngài xem đó, nhà cũng xem như phú quý, cưới mấy phòng tiểu thiếp xinh đẹp, mỗi ngày ăn rượu đấu dế, hay chẳng phải nhân sinh khoái hoạt sao? Ta cũng nghĩ không thông. Liễu Trầm nhíu mày, tiểu tướng thế gia lập được quân công vẫn còn lải nhải không ngừng, với một đám thô tục hắn tranh cái gì chứ? Rõ ràng là ngày tháng của hắn đều sống rất sung sướng rồi. Đúng là đồ ngu số một thiên hạ mà. Liễu Trầm gật đầu, phân phó người đem đầu lâu đứng vào hộp gỗ, lại thêm vụn than vào, chuẩn bị gửi đến Đại Uyển Quan để chủ công nhà mình vui mừng một phen. Bất kể thế nào, cuối cùng cũng đã trừ diệt toàn bộ cánh phản quân khởi nghĩa này rồi. Tin mừng, Hà Bắc báo tin mừng. Đúng lúc chuẩn bị thu dọn chiến trường, trên lâm đạo phía sau lại có mấy kỵ binh trinh sát Bắc Du vội vã chạy tới. Bẩm báo Liễu quân sư, Bắc Lộ đại tướng Hoàng Chi Chu suốt đường thu phục đất đã mất, đã đem quân thục giết vào Hà Bắc, ép đến cửa thành gần Kỷ Giang rồi. Hoàng tướng quân tuyên bố trong vòng 5 ngày phá quân thục, trong vòng 10 ngày sẽ xuất binh Hà Bắc công phá đình Đông Quan của quân thục, báo thù cho tiểu quân sư. Tốt. Liễu Trầm mừng trở quá đỗi. Liễu quân sư, Hoàng tướng quân còn bảo ta mang lời đến, nếu phản quân đã định, ngài ấy mời tiểu quân sư đem đại quân Kỷ Giang chuẩn bị cùng nhau giáp công quân Thục. Suy cho cùng, quân Thục trên Kỷ Giang còn có không ít chiến thuyền. Liễu Trầm kinh ngạc. Hoàng tướng quân có phải muốn đánh thủy chiến không? Đừng quên Bắc Du không có chiến thuyền, cũng không quen thủy chiến. Ý của Hoàng tướng quân là ngày ấy đã dây được thành quận Giang Sông, bảo Liễu quân sư dẫn quân vượt cầu tới chiến diện là được. Liễu Trầm lộ ra nụ cười. Phản quân đã trừ, đã lúc đại quân bắt thượng rồi. Nếu trong vòng 10 ngày đem thủy tướng Miêu Thông quân Thục kia giết chết bên bờ Kỷ Giang, rồi sau đó thuận thế cùng Hoàng Chi Chu hợp quân thẳng tiến Đại Uyển Quan tương trợ chủ công, vậy thì toàn bộ Bắc Du sẽ thành thế nút chững. Nói cách khác, chuyện hảo hữu Thường Thắng không làm được, hắn mơ hồ sắp làm được rồi. Quân sư Bắc Du, chiếc ghế này không thể thoát khỏi tay hắn. Hay ta hội đáp Hoàng tướng quân, bảo bản quân sư không bao lâu nữa sẽ đem đại quân cùng ngài ấy hội sư cùng phạt Tây Thục vô đạo. Bắc Du bên bờ Kỷ Giang, Hoàng Chi Chu một mình đứng trong gió, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Tin tức Thường Thắng tử trận truyền đến, bất kể thế nào tâm trạng hắn có chút phức tạp. Phụ thần tử trận trong tay Thường Thắng, nhưng cũng tương tự, chính do sự đề bạc và tín nhiệm của Thường Thắng hắn mới đi đến bước này. Nghĩa tử là nghĩa tận, Hoàng Chi Chu cung tiễn tiểu quân sư. Nếu vào hoàng tuyền ngươi và ta gặp lại nhau, hãy cùng uống một chén dông ưu tửu vậy. Thu hồi thủ thế, gương mặt Hoàng Chi Chu trong gió lại lập tức trở nên trong trẻo lạnh lùng. Mỗi một ngày ở Bắc Du, hắn đều không dám quên sứ mệnh của mình. Bây giờ hắn đã cùng tiểu cổ Phúc, Miêu Thông bàn bạc xong, sắp sửa đánh ra lực phản công toàn diện đầu tiên. 4-5 vạn thế gia của quân của Liễu Trầm chính là lựa chọn để khai đạo. Hoàng Chi Chu rút đạo đứng dậy, cắt máu tế sông cúng anh hùng, rồi lại đưa ngang trường đao chỉ thẳng về phía giang sơn Bắc Du phía trước. Trước mặt hắn, sóng nước trong sông phản phất nhất thời càng thêm dữ dội. Các người xem, Hoàng Chi Chu ta đáng tràn. Chương 1439 vượt cầu. Ban sư hồi triều, điều khiến Liễu Trầm không ngờ tới là sau khi Thường Thắng tứ trận, hắn lập tức trở nên cực kỳ được các thế gia chào đón. Lúc này, bên ngoài thành Trường Dương đứng rất nhiều thế gia tử, chỉ đợi Liễu Trầm vừa đến, tiếng hoan hô bốn phía xung quanh đồng loạt vang lên. Đại ngộ của tiểu quân sư á, so với chúng ta cao hơn nhiều rồi. Mấy đại tướng thế gia cười nói bên cạnh Liễu Trầm. Liễu Trầm cười cười, trong mắt có ánh sáng. Hắn nào đâu không biết, bộ dạng này của các lão thế gia càng giống một loại lôi kéo. Suy cho cùng Thường Thắng vừa chết, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ kế nhiệm vị trí trấn thủ của Thường Thắng. Hơn nữa, lúc Thường Thắng ở Trường Dương, không mấy khi thỏa hiệp với các lão thế gia. Về sau, càng là gây đến mức có chút nước lửa không dùng. Liễu Trầm nheo mắt lại. Vào lúc thế này, hắn nếu giúp chủ công nhà mình trấn an được lão thế gia, cộng thêm công lao diệt Thục tiếp theo, nói không chừng hắn sẽ làm tốt hơn cả Thường Thắng. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm xuống ngựa, hắn đi qua đó, cực kỳ nho nhã, để một vị lão gia chủ thế gia đang cúi người dậy, hoàn toàn quên mất trước kia. Bất kể là viên hậu gia lão hữu Thường Thắng của hắn, đối với sự lôi kéo của thế gia đều rất không thích. Chúng tôi đã gửi thư đi, chuẩn bị khuyên can chủ công đề cử Liễu quân sư kế nhiệm chức vụ của Thường Thắng. Nếu như vậy, chẳng bao lâu nữa Liễu quân sư liền có thể dẫn dắt chúng ta đại phá Tây Thục rồi. Đông đảo gia chủ thế gia đều ầm ầm hoan hô lên. Thường Thắng không thể lôi kéo, Liễu Trầm trước mặt lại dễ bảo hơn nhiều. Liễu Bình Đức ta lập thể, chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi của các vị. Cuối cùng có một ngày, nhất định phải bắt sống tên tự tặc Tây Thục Dương kia. Nếu không có đám phản quân tặc tử này, Trung Nguyên ta hẳn đã có một bộ mặt thịnh vượng khác rồi. Lời của Liễu Trầm tức khắc giành được càng nhiều tiếng hoan hô hơn. Liễu quân sư, hay là cũng học theo danh mưu thiên hạ, lấy một nhã hiệu. Chúng tôi đều đã thay Liễu quân sư nghĩ xong rồi, hay cứ gọi là thiên sĩ. Liễu quân sư là thần sĩ trời giáng, chắc chắn sẽ giúp Bắc Du ta thống nhất 30 châu. Nghe vậy, Liễu Trầm đứng giữa đám đông, ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng rực. Các vị, ngày mai ta sẽ khởi hành, vượt sông vào Hà Bắc, trước tiên phá Tây Thục Miêu Thông. Bờ Nam Kỷ Giang, trấn Độ Kiều. Tuy cách bãi cạn rất xa, nhưng trấn Độ Kiều nằm trên đoạn sông hẹp nhất của Kỷ Giang. Đoạn sông chỉ hơn 10 dặm, lại có hai cây cầu lớn qua sông. Trấn Độ Kiều nằm ở vị trí chính giữa hai cây cầu. Lúc bình thường Bất kể là ba tánh, trinh sát qua lại hay con đường dài vận lương, đều sẽ chọn đi qua cầu Đổ Kiều. Ước chừng an toàn trên hết, hai đầu cầu Đổ Kiều mỗi nơi có nghìn quân binh trấn thủ, giao ca thay phiên. Lúc này, bên bờ sông ngoài trấn Đổ Kiều, một thiếu niên làng đổ trang phục đang ngẩng đầu lên, vừa thổi gió sông, vừa khổ sở, suy tính kế hoạch khả thi. Tiểu Hàng tướng quân, chúng tôi đều đã trả xét qua rồi. Lúc thiếu niên đang trầm tư, chợt có mấy bóng người vội vàng đi tới. Người được gọi là Tiểu Hàng tướng quân chính là Tiểu Cầu Phúc Tây Thục. Thế nào? Đúng như dữ liệu, hai cây cầu đều do danh tượng xây dựng, lại là cầu đá dài, không thể dùng sức phá hủy. Tiểu Cầu Phúc nhíu mày, đối với tình báo này hắn sớm đã đoán được rồi. Hắn lo lắng là theo như bàn bạc với Hoàng Chi Chu, kế hoạch chặn giết Liễu Trầm chính là ở trên hai cây cầu này. Phải biết rằng quân Bắc Du không quen thủy chiến, chính là thắng cơ lớn nhất của Tây Thục. Lấy sở trường của mình đánh sở đoạn của địch, chỉ cần dụ Liễu Trầm phải đánh thủy chiến trên sông, dù chỉ có một vạn thủy sư, Tây Thục cũng có thể cắn chết 5 vạn thế gia quân này. Nhưng có hai cây cầu này, chỉ cần Liễu Trầm không ngốc đều sẽ lựa chọn vượt cầu qua sông. Tiểu Cầu Phúc rơi vào trầm tư, không thể tạo ra thắng cơ. Viện quân Bắc Du thứ hai này từ các nơi sẽ tràn vào nội thành. Hắn biết rõ với thân phận hiện tại của Liễu Trầm, chắc chắn sẽ có tình báo giấu thuyền của xưởng thuyền Bắc Du. Làm thế nào để Liễu Trầm trúng kế xuống sông mới là thượng sách. Đương nhiên, dù nói thế nào đi nữa, vị Bắc Du Liễu Bình Đức này sau Thường Thắng và Tuấn Bình Tử bây giờ đã là đệ nhất mưu sĩ Bắc Du rồi. Liễu Trầm có động tĩnh gì không? Sau khi tiêu diệt Nguyên Đường Chủ, lúc quay về Trường Dương được các lão thế gia vô cùng tán thưởng. So với Thường Thắng năm xưa, hắn có thể nói là xuân phong đắc ý. Nghe nói còn lấy một cái nhã hiệu mưu sĩ gọi là Thiên Sĩ. Tiểu Cầu Phúc cười lạnh. Hắn làm sao có thể so với Thường Thắng được? Bất kể là chủ công hay tiểu quân sư Tây Thục ta đều đối với Phục Long Bắc Du dài chừng 7 phần. Thiên Sĩ không bằng một nửa Phục Long. Vậy Hàng tướng quân bây giờ phải làm sao? Trường Dương cách Kỷ Giang không xa, Liễu Trầm này hoàng hôn ngày mai hẳn sẽ đến trấn Đổ Kiều rồi. Tiểu Cầu Phúc suy nghĩ một lát. Liễu Trầm có gần 5 vạn đại quân, lại thêm nơi này là nội địa Bắc Du, chỉ có thể lấy kế khéo mà thắng thôi. Ta nghĩ rồi, hay là trước tiên chiếm 2 trạm canh gác đầu cầu. Trại canh gác bị mất, vì tính cách của Liễu Trầm lúc trước đã không chịu thiệt lớn quá nhiều với tay Tây Thục ta, chắc chắn không dám tiến lên mạo hiểm nữa. Tiểu Hoàng tướng quân, nếu hắn an bình bất động thì lấy quân tình quả tốc của Hoàng tướng quân ép hắn vượt sông. Tiểu Cầu Phúc quay đầu lại nhìn vị trí không xa trên sông, ở bên đó thực chất còn có một nước cờ khác. Việc kiến thuyền đã chuẩn bị xong hết chưa? Hàng tướng quân yên tâm, đều đã ổn thỏa. Nhận được thư bờ đối diện, lúc này Hoàng Chi Chu mặt hướng bờ sông cũng nhíu mày. Trận đầu tiên của cuộc phản công chắc chắn không được phép thất bại. Hoàng Tính đâu? Hoàng tướng quân có thuộc hạ. Chẳng bao lâu, một tỳ tướng Bắc Lộ quân trẻ tuổi đi tới. Ngày mai loạn thế nổi lên, người thầy ta làm một việc. Tướng quân xin cứ nói. Hoàng Tính ôm quyền. Trong Bắc Lộ quân, hắn và mấy tỳ tướng khác đều do Hoàng Chi Chu một tay đề bạt. Vừa nổi gia quyến ở thành đô, Hoàng Chi Chu đối với mấy người bọn họ đều có ân đức rất lớn. Đây là tính vật của ta, người hãy nhận lấy cho kỹ. Hoàng Chi Chu xoay người lại, giọng điệu ngưng trọng mở miệng. Sau ngày mai, người đích thân vượt sông, lấy quân tình thập vạn quả cấp, thúc giục Liễu Trầm lập tức vượt sông. Tính quyền tâm, thuộc hạ chắc chắn không phụ sự phó thác. Hoàng Tính lại âm quyền, đột nhiên cười lên. Tướng quân nên nhớ, nếu thiên hạ thái bình, còn nợ chúng tôi một bữa rượu. Nguyện cùng uống. Hoàng Chi Chu im lặng một lát rồi mở miệng. Trong ánh mắt có sự đau khổ không nỡ, giống như năm đó hắn giết ra khỏi Tây Thục. Sự quyết đoán kia, con đường đại nghiệp, xương trắng chất chồng. Tướng quân, cáo từ. Hoàng Tính trước mặt không còn do dự nữa, xoay người đi vào bóng tối. Lúc trời sáng, trấn Đổ Kiều bên bờ Kỷ Giang, từng đợt vó ngựa gấp gáp tức khắc phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của màn đêm. Cưỡi trên ngựa, Liễu Trầm đã thay áo bào mới, lúc này càng thêm hăng hái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hai cây cầu phía trước, không khỏi sắc mặt vui mừng hẳn lên. Qua được cầu là một trận đại công phá Thục, liên tiếp thắng lợi, uy vọng của hắn sánh ngang lão hữu Thường Thắng rồi nhỉ. Liễu quân sư, trinh sát báo về khu vực cầu không có gì khác thường. Có đại tướng thế gia cưỡi ngựa quay về, chắp tay bẩm báo. Nói xong lại nhiều lại thêm một câu. Đúng rồi, cách Trấn Đỗ Kiều không xa có thuyền lớn cho Hoàng tướng quân sai người đưa tới. Thuyền lớn? Đúng vậy, là thuyền lớn chiếm được của quân thuộc, ước chừng có 40-50 chiếc. Hoàng tướng quân còn nói đợi lúc đó sẽ khuyên chủ công bắt trước những thuyền lớn này để bắt du ta sử dụng. Hai xưởng thuyền bắt du gần đó, những chiếc thuyền giấu đi kia quả thật không bằng sự vững chắc của chiến thuyền Tây thuộc. Giọng đại tướng Thế Gia đột nhiên dừng lại. Chị cảm thấy lời mình nói có phải hơi nhiều câu rồi không? Liễu Trầm không hề tức giận, hắn bây giờ cùng các lão Thế Gia nội thành quan hệ cực tốt. Đương nhiên, hắn hy vọng sau này cũng sẽ tốt hơn. Mặc kệ đi, phái Tiên Phong quân giữ cầu, nếu trại canh gác đối diện không có vấn đề gì thì cho toàn quân giữ cầu qua sông. Chương 1440, Hoàng Tính gan hùm. Ước chừng một canh giờ trôi qua. Báo! Trên cầu Đỗ Kiều rộng lớn, mấy kỵ binh trinh sát Bắc Du lo lắng phi ngựa chạy về. Bẩm báo tiểu quân sư, Tiên Phong quân còn chưa đến đầu cầu bên kia để gặp phải phục cung của địch quân. Trạm canh gác đầu cầu đối diện đã bị giặc thuộc chiếm lĩnh. Cái gì? Đồng đảo đại tướng Bắc Du nhất thời đều kinh hãi đến tột độ. Mới chưa được hai ngày, vị Hoàng Chi Chu Bắc Lộ quân kia rõ ràng đều đã vây được đại quân quân thuộc rồi kia mà. Liễu Trầm càng thêm đại nộ. Với tình cảnh này, cách ước nguyện của hắn đã không còn mấy bước nữa rồi. Tình tướng ngu xuẩn Hoàng Chi Chu này rốt cuộc đang làm gì? Liễu quân sư, Hà Bắc có tình báo truyền đến, thủy sư đô đốc Tây Thục Miêu Thông tuy bị dây ở thành quận Giang Sông, nhưng thuộc hạ của hắn là Lỗ Hùng, nghe nói Miêu Thông bị dây đã theo đó lên bờ, dưới trướng có 8.000 người chặn đứng lối thông của hai cầu. Là muốn chặn Liễu Trầm ta đi giáp công Miêu Thông rồi. Giọng Liễu Trầm vẫn mang theo tức giận. Quân thuộc đà trá, tự biết không địch lại chỉ biết dùng tiểu kế như vậy. Liễu quân sư, 8.000 người chia nhau giữ hai cầu, chúng ta có đến 4-5 vạn quân mã, hay là lập tức kết quân giữ cầu đánh bại quân thuộc? Bên cạnh có Thế Gia tướng quân mở miệng. Cầu Đồ Kiều hẹp dài, trạm canh gác đầu cầu giải thủ khó công, nếu bị kéo dài 4-5 ngày chỉ e bên phía Hoàng tướng quân sẽ sốt ruột. Lại có một đại tướng khác biểu thị. Bên phía Hoàng tướng quân nếu lúc này có thể phái diện quân phối hợp công đánh 8.000 người này. Hoàng Chi Chu Bắc Lộ đã cho đại quân dây thành, lúc này chi quân chắc chắn sẽ rơi vào thế khó. Miêu Thông Tây Thục thủy quân quân sống không ít đâu. Nghe thuộc hạ nghị luận ồn ào, Liễu Trầm nhèo mắt lại nhìn hai cây cầu, lại nhìn kỹ dàn trước mặt. An toàn là trên hết, lấy Thuận Doanh làm đầu, công phá trạm canh gác đầu cầu đối diện. Với mệnh lệnh, chẳng bao lâu quân thấy Bắc Du đông đảo lập tức hành động. Mỗi bên phái ra 3.000 Thuận Doanh, lấy mấy chục người là một hàng, bắt đầu áp sát trại canh gác đầu cầu. Phục cung, đừng để quân Bắc Du tới gần. Lỗ Hùng khoác giáp, tự biết mấu chốt của trận chiến này, không dám có chút sơ suất nào. Không chỉ phục cung, thậm chí đem các loại vật dễ cháy chất đống ở trên đầu cầu, lập tức đốt lên lửa lớn hừng hực, nhất thời cản trở quân Bắc Du không thể tiến lên. Gần hơn nửa ngày, tiến triển hoàn toàn không có. Đối diện có viện quân không? Chỉ cần 3.000 người sẽ có thể một ngày phá địch. Liễu Trầm đại nộ. Đại quân Hoàng Chi Chu Bắc Lộ quân đều đi dây thành rồi, một số quận binh quy mô nhỏ quân số không đủ cũng không tha kham dùng. Nhưng Liễu quân sư yên tâm, khi giới như xe sàn nó đã đẩy lên cầu Đỗ Kiệu rồi, không cần bao lâu chắc chắn phá được cánh quân thục này. Cần bao lâu? Giọng Liễu Trầm không vui. Ước chừng cần nửa ngày. Liễu Trầm nhắm mắt lại, cuối cùng không phản bác. Lỗ tướng quân, đại sự không ổn, là xe sàn nó của quân Bắc Du. Lỗ Hùng ngẩng đầu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tuy xe sàn nó xếp hàng không nhiều, nhưng với nhiều lực bắn mạnh lại phối hợp với Thuận Doanh dập lửa, bọn họ tất phải thất thủ. Không được lui. Lỗ Hùng nghiến răng. Lần lui này quân Bắc Du thuận lợi vượt cầu, kế hoạch của tiểu Hoàng tướng quân và Hoàng tướng quân sẽ hoàn toàn thất bại. Chẳng bao lâu, nó tiễn sắt bắn ra giận dữ, mang theo tiện trích xẻ gió, lập tức đem toàn bộ trạm canh gác đầu cầu bắn cho trăm lỗ ngàn vết. Chỉ lượt đầu tiên đã có hơn 100 quân lính thục bị bắn tan xương nát thịt hoặc rơi thẳng xuống kỹ giàn. Dập tắt thế lửa, tiếp tục tiến lên. Một Thế Gia tướng Bắc Du đột nhiên cười lạnh. Chẳng qua mấy ngàn người lại vọng tưởng chặn đứng mấy vạn đại quân. Chỉ tiếc là vị Thế Gia tướng này vừa mới cười xong, tướng quân, quân thuộc xuất trại rồi. Cái gì? Chỉ đợi Thế Gia tướng ngẩng đầu lên, lại phát hiện gần ngàn tử sĩ quân thuộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xông qua nơi thế lửa dần tắt, vung đào giết tới, cùng Thuận trận phía trước giết thành một đoàn. Sao lại dám? Cứ tử thủ là được rồi, còn dám ra ngoài chém giết sao? lên nỏ nữa. Tướng quân, nếu lần này lại bắn, em sẽ ngộ thương, quân thuận danh phía trước. Đại tướng Thế Gia nhíu mày, hận chửi hai tiếng, chỉ đành để binh sĩ phía sau chuẩn bị vùng đào ngành chiến mà đi. Nào biết cứ như vậy, thời gian qua cầu lại kéo dài thêm gần nửa ngày, lại ngẩng đầu lên, đã là trời sắc hoàng hôn. Giết địch tuy không ít, nhưng có tác dụng lớn gì chứ? Đại quân không thể giữ cầu. Sắc mặt Liễu Trầm ngày càng trầm xuống, nhìn đông đảo Thế Gia tướng trước mặt. Thế Gia tướng tuy có không vui, nhưng lúc này cũng toàn là vẻ mặt im lặng. Liễu quân sư, hoàng tướng quân bờ đối diện là phái người vượt sông tới. Hoàng tướng quân có hỏi, đã 2 ngày 3 ngày rồi, quân sư vì sao vẫn còn chưa đến cứu viện? Quân thuộc Hãn Dũng ngày ấy e rằng sắp dây không nổi nữa rồi. Biết rồi, biết rồi. Liễu Trầm xua tay, chỉ cảm thấy lồng ngực một luồng phiền muộn. Tăng cường quân mã, trong đêm này nhất định phải công phá đầu cầu của quân thục. Giữ vững cho lão tử. Lỗ Hùng mặt đầy máu, thân mình cũng trúng tên, nhưng không hề có chút lùi bước nào, dẫn theo hơn 2.000 người còn lại tiếp tục tử thủ đầu cầu. Trời tối rồi, ở chỗ tối trên mặt cầu ném thêm ít đá cùng tạp bọc ngán đường, lão tử Lỗ Hùng đã nói ít nhất phải thủ 3 ngày. Quân thục xung quanh Lỗ Hùng cũng toàn là sắc mặt nghiêm nghị sát phạt. Ánh trăng trải xuống mặt sông, trên đoạn sóng hẹp dài, một chiếc thuyền trinh sát nhẹ nhàng nhanh chóng đang vội vã chạy tới bờ đối diện. Trên khoái mã trinh sát, tiểu tỳ tướng Bắc Lộ Quân Hoàng Tính tuy mình đầy máu, bào giáp rách nát, nhưng ngẩng đầu lên lại chiến ý tràn đầy. Tướng quân của y đã nói, trong kế hoạch dù Liễu Trạm xuống sông, y là mắt xích quan trọng nhất. Hoàng tướng quân, sắp đến bờ đối diện rồi. Một thân vệ đi cùng vội vàng quay người mở miệng. Hoàng Tính thở ra một hơi, cười nhạt. Hắn quay đầu lại nhìn thân vệ cùng thuyền. Mấy người các ngươi đừng đi nữa, sau khi gần bờ liền lập tức rời thuyền, đợi hoàng soái xuất quân vượt sông rồi lại cùng ngải hội hợp. Mấy thân vệ nhất thời im lặng, bào giáp rách nát của Hoàng Tính phất phơ trong gió. Có rượu không? Tướng quân, ta mang theo một bầu, cùng uống một ngụm làm tăng đảm khí chúng ta nào. Hoàng Tính giành trước lấy bầu rượu, sau khi mở nước ra thống khoái uống một hớp. Uống xong lại sợ bị người ta nhận ra mùi rượu, dùng nước sông rửa mặt. Ta đi đây. Sau khi đánh gần bờ, Hoàng Tính ôm quyền sải bước lớn đi về phía doanh trại Bắc Du. Trong tay hắn còn nắm tính vật của tướng quân nhà mình. Với tình cảnh giằng co thế này, trọng trách của hắn chính là bất chấp tất cả để Bắc Du Liễu Trầm vượt sông xuống nước. Hắn cúi đầu xuống, vỗ vỗ chiến đao đã theo mình nhiều năm, đợi giơ lên lần nữa đã là mặt đầy tự chí. Ngô Hoàng Tính cũng là anh hùng loạn thế, trời sinh cũng có một cái gan hùm. Thường Thắng đã bỏ mạng tại thành đô, Vu Văn cũng tuẫn tiết theo thành đô cùng với những trung dũng nghĩa sĩ tại thành đô. Phải nói là trận chiến tranh, một người mà bình định thiên hạ thì phải đi qua mưa tanh, biển xương, mưa máu. Thường Thắng cũng tài năng, nhưng rất tiếc là phải đối phó với một Tây Thục, một chính quyền và một cái dân đạo, cũng như là những người con của Tây Thục luôn là không khoan nhượng, luôn mà bất khuất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi Liễu Trầm sẽ làm được gì khi mà phải đối đầu với Hàn Hạnh và Hoàng Chi Chu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.